bất quá hiện tại cũng không dễ cùng hắn xé rách ra mặt, coi như là giai đoạn trước đầu tư đi. Vương Mân đem đảng tư tư tình huống, đơn giản cùng hắn nói một lần, đặc biệt là khai giảng thời điểm, tùy theo tiến đến còn có mặt khác mấy cái nam hài tử, nàng lúc ấy cũng là thấy được, tuy rằng nàng chỉ nhận ra 20 năm lúc sau dư gia vị kia gia chủ thân đệ đệ, nhưng cũng có thể nhìn ra đảng tư tư cùng này mấy nhà đều là thập phần quen thuộc, hơn nữa, có thể làm này mấy cái. Nam hải tử một khối tới, khẳng định cũng là giao tình bất phàm. Lục đặt ở trong đầu hồi ức một chút toàn bộ kinh đô lớn nhỏ thế gia, liền không nghe nói qua nào một nhà là họ đảng, dòng họ này tương đối đặc thù, nếu là có lời nói, hắn khẳng định có thể nhớ kỹ, đáng tiếc, liền tính là tưởng phá đầu, hắn cũng không nghĩ ra được nhưng thật ra là nào một nhà. Cuối cùng đêm này phân loại vì tiến đến dựa vào Tần gia tỉnh ngoài tiểu gia tộc, không đủ vì theo, trực tiếp vứt đến sau. Đầu đi, nếu không nói như thế nào, cái này Lục Phóng đầu óc có chút vấn đề đâu, liền tính là thật sự không đủ vì theo, nếu là khác hơi chút có điểm chỉ số thông minh người, đều sẽ lựa chọn kết giao, đưa than ngày tuyết cùng dệt hoa trên gấm cái nào càng tốt, quả thực chính là không cần nói cũng biết a, nào có giống hắn như vậy, cơ hội đưa đến trước mắt, còn sẽ bỏ qua. Vương gia yến hội, kỳ thật vẫn là rất tân triều, tinh cấp đầu bếp làm tự giúp mình thức cơm điểm, toàn bộ hội trường đều phiêu đáng một cổ nồng đậm mùi hương. Đảng tư tư cùng Tần Phương đến một bên tặng lễ vật lúc sau, liền chuyển tới cơm điểm khu, sở dĩ không có đi cùng người khác hàn huyên, một cái là không thích, một cái là không có quen thuộc người. Hai người một người bưng một cái mâm, một cái phụ trách ăn, một cái phụ trách cấp nhặt. Lúc này nàng cũng phản ứng lại đây, cửa đứng mấy người kia, đại khái chính là Vương Mân cha mẹ cùng Lục Quân phụ thân, mà như vậy trường hợp, Lục Phóng phu nhân là không có ra mặt, mà Lục Quân mẫu thân, còn lại là không có tư cách ra mặt, rốt cuộc, hắn hiện tại còn không nghĩ đắc tội chết Trương gia, tự nhiên liền không thể quá kiêu ngạo. Tần Phương đang ở cho nàng loại bỏ than nướng tiểu bài xương cốt, liền thấy tiểu cô nương ăn cái miệng nhỏ phình phình thấu lại đây, thần bí hề hề nói, cái kia Lục Phóng phu nhân, liền như vậy mặc kệ bên ngoài hài tử nờ ganh ngang vào nhà, liền tính là chính mình đã không có nhi tử, cũng không thể tiện nghi người ngoài a. Nếu là nàng lời nói, thà rằng đem tài sản đều cấp nhà mẹ đẻ, thậm chí quên đi ra ngoài, cũng không muốn tiện nghi bên ngoài tiểu tể tử, xem bọn họ kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, liền ghê tởm thực. Tần Phương một chút đều không ngoài ý muốn nàng có thể đoán được, hắn căn bản cũng không có giấu giếm ý tứ. Hơn nữa, chuyện như vậy, phỏng chừng về sau nàng cũng sẽ thường thấy, nếu là hiện tại, liền khống chế không được chính mình cảm xúc, hoặc là mặt bộ biểu tình, kia hắn về sau cũng sẽ suy xét thiếu làm nàng tiếp xúc, hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn tưởng tượng đến quá nhiều. Bất quá nếu nàng muốn biết, hắn khẳng định cũng sẽ không cố ý giấu giếm, Lục gia phu nhân, là Trương gia thượng một thế hệ con gái một, lưu học trở về, quảng cáo dùng beng tự do yêu đương, liền nhìn chúng ở bên ngoài làm công Lục Phóng, đấu tranh 2 năm, đẩy trong nhà cấp định hôn sự, hai người liền kết hôn, hôn sau dục có 2. Tử, lão đại so cái này Lục Quân lớn tuổi không đến 2 tháng, lão nhị so cái này Lục Quân còn muốn tiểu thượng rất nhiều. Chính là như vậy mới càng thêm làm người khinh thường, ăn giống cũng quá khó coi, không đợi đến Trương gia thế lực tất cả đều lung lạc tới tay, liền gấp không chờ nổi, này có bao nhiêu cơ khác. Lục Quân cư nhiên chỉ so trong giá thú tử tiểu 2 tháng, các bạn nhỏ đều sợ ngây người, cư nhiên lập tức che giấu nhiều năm như vậy, thật đúng là rất lợi hại a. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng kinh ngạc cái gì, kỳ thật việc này đã ở đơn giản bất quá, bọn họ ở bên nhau thời điểm, thế đạo còn có chút loạn, Lục gia ở tiểu sơn thôn chung, điều kiện tự nhiên làm sống trong nhung lụa Trương đại tiểu thư không hài lòng, chỉ ở tân hôn thời điểm trở về quá một lần, từ nay về sau liền rốt cuộc không trở về quá, Lục đặt ở bên ngoài có người lúc sau, trực tiếp liền cấp đưa về quê quán, tuy rằng không có danh phận, nhưng là ở quê quán. Cũng là không chú ý cái này, đừng nhìn Lục Phóng cũng là mười mấy năm không có trở về quá, chính là đối với bên kia tình hình có thể nói là rõ ràng, đối với Lục gia người tới nói, khả năng cái này bên ngoài tôn tử, so trong giá thú tôn tử càng thêm chịu coi trọng cũng là nói không tốt. Rốt cuộc, dưỡng ở trước mắt, cùng từ khi ra đời lúc sau liền không còn có gặp qua, cái nào thân, cái nào xa, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Nàng nghĩ, Tần Phương khả năng quên nói, hoặc là nói, hắn cũng hoàn toàn không biết, ở nông thôn, rất nhiều nhân gia kỳ thật là cũng không chú ý cái gì giấy hôn thú linh tinh, 16-17 tuổi thời điểm, tuổi thích hợp, hai người ở nhà trưởng bối lo liệu hạ, chủ tới rồi cùng nhau, khả năng cả đời đều không có kia tờ giấy, nhưng ở người trong thôn trong mắt, lại cũng là danh chính ngôn thuận phu thê. Như vậy tình hình, kỳ thật ở nông thôn giữa là thực thường thấy, thậm chí, ở xa xôi lạc hậu địa phương, trong nhà một phòng thê tử, ở nhà hiếu thuận lão nhân, bên ngoài cưới một phòng danh chính ngôn thuận sinh nhi dục nữ, hai người khả năng cả đời cũng sẽ không gặp mặt, nhưng là, đối này hai nữ nhân tới nói, lại có một cái cộng đồng nam nhân. Chuyện như vậy có lẽ thật đáng buồn, nhưng là cũng cơ hồ là thời đại này đặc sắc, vô lực sửa đổi. Cho nên Tần Phương vừa nói, nàng liền minh bạch, hơi hơi gật gật đầu, nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là từ đây lúc sau, ở ăn cái gì, đều có vẻ uể oải không vui. Tần Phương biết đây là vì cái gì, nhưng cũng không nghĩ tới muốn khuyên nàng. Hiện thực chính là như vậy, chỉ có thể nàng chính mình nghĩ kỹ. Hơn nữa, người như vậy chỉ sử dụng thiếu bộ phận mà thôi, nhiều một bộ phận rốt cuộc vẫn là đầu bạc đến lão. Như vậy cảm xúc, còn không có đi theo bao lâu, Vương Xương các nàng mấy cái đã cứu tới, cùng đi, còn có mấy nhà huynh đệ, đơn giản mà chào hỏi lúc sau, vài người liền vây thượng Tần Phương, bọn họ nam sinh chi gian, vẫn là có chính mình giao lưu con đường, này vài người phía trước đều đã từng có giao thoa. Ngô Tuệ Tuệ có chút tò mò, cái này nam sinh phía trước ở Tư Tư đi học thời điểm, liền đã từng tới, hôm nay lại bồi Tư Tư tới tham gia yến hội, khẳng định quan hệ không bình thường, chính là, nàng thật sự không thấy ra tới hai người kia có cái gì liên quan, một cái là nuông chiều từ bé nhà giàu nữ, một cái là quyền thế hiển hách trong quân mãnh tướng, mặc kệ là từ tuổi vẫn là gia đình. Tới nói, hai người kia đều nhìn không ra có cái gì quan hệ tới. Tư Tư, ngươi cùng Tần gia người nhận thức sao? Đảng Tư Tư gật gật đầu, này có cái gì hảo dâu diếm, ta nhị ca cùng Tần Duệ ca ca từ nhỏ liền ở một khối, hiện tại cũng ở một cái trường học, cho nên mới nhận thức Tần Phương ca ca. Trương Lam lúc này mới nhớ tới, trước kia Tần gia lão nhị một nhà, xác thật đều ở bên ngoài làm vào đề duyên công tác, nói vậy liền nhi tử đều mang đi qua, kia cũng nói khai, đều ở một khối mười mấy năm, khẳng định là thập phần quen thuộc, huynh đệ muội muội cũng là chính mình muội muội, này liền nói được đi qua. Đang ở vài người vừa nói vừa ăn thời điểm, có người đi lên trung gian lâm thời dựng đài, Đảng Tư Tư nhìn thoáng qua, có một cái không quen biết lão nhân, Vương Mân đi theo phía sau hắn, cái kia là Vương Mân gia gia, chính là hắn. Cái này nhìn qua vẻ mặt chính khí lão nhân, phát hiện nguyên lai vất vả dốc sức làm cũng không thắng nổi nữ nhân bên gối phong, vì thế từ đây một phát mà không thể vãn hồi, đi lên này bất quy lộ, mà các con của hắn tắc kế thừa hắn chí nguyện, không ngừng sinh hài tử, trong nhà nữ nhân sinh hài tử, bên ngoài nữ nhân sinh hài tử, có tư chất đặc biệt tốt liền lánh về nhà, còn lại cấp một bộ phận tiền, không nói là tự sinh tự diệt cũng không sai biệt lắm. Đảng Tư Tư gật đầu, cơ bản trong lòng hiểu rõ cái này gia tộc từ căn tử mặt trên cũng đã oai, nếu muốn chính trở về kia thật sự là khó, càng thêm khó khăn. Lão nhân giơ lên đôi tay, ý bảo toàn trường an tĩnh, hôm nay là ta cháu gái Võng Mỹ 18 tuổi sinh nhật, đồng thời cũng là nàng thành niên nhật tử, hôm nay mời các vị tiến đến, chính là tưởng cho ta cháu gái làm một cái chứng kiến, ở cái này đặc thù nhật tử, nàng gặp chính mình cả đời phu quân, đó chính là Lục gia đại thiếu gia Lục Quân tiên sinh. Nói xong, ý bảo hai người tiến lên, Lục Phóng đứng ở bên cạnh, cũng là mặt mày hớn hở, chút nào nhìn không ra tới, chính mình hai cái nhi tử liền ở không lâu trước đây vừa mới chết vào tai nạn xe cộ. Đối với như vậy vô sỉ tới rồi một khối hai người, chỉ có những cái đó không rõ nội tình nhân tài sẽ thiệt tình cấp hai người cổ thượng một cái trưởng, chỉ dư dâng lên chúc phúc, kia càng là tưởng đều đừng nghĩ. Không biết khi nào tới rồi các nàng bên người Triệu Hồng Mai mang theo lớp học thẹn thùng tiểu nam sinh Lý Lộ, trong tay bưng một cái trang tràn đầy mâm, nhỏ giọng mà nói, thật là đẹp a, nếu là tương lai ta kết hôn thời điểm, có thể mặc vào một lần như vậy quần áo thì tốt rồi. Đảng Tư Tư lúc này mới chú ý đến Vương Mân quần áo, màu trắng đoản khoản tiểu lễ phục, hiện tại tơi nói, khẳng định là giá cao mua sắm, nữ nhân không có không thích, Triệu Hồng Mai vẫn luôn chú ý cái này, cũng là bình thường. Nàng bình tĩnh gật gật đầu, không cần lo lắng, ngươi khẳng định xuyên thượng. Theo nàng biết, hiện tại đã có rất nhiều áo cưới nhiếp ảnh Tiến cử như vậy lễ phục, lại quá 2 năm, khẳng định sẽ có càng xinh đẹp. Mặt trên lộn xộn, phía dưới còn có rất nhiều vương mân mời đến đồng học, lúc này đi theo ồn ào, hiện trường không khí nhưng thật ra không tồi, chính là đã biết nội tình người lại chỉ cảm thấy buồn cười. Đảng Tư Tư đãi một lúc sau, cảm thấy không có gì ý tứ, nhìn xem cũng là vẻ mặt nhàm chán Vương Xương vài người, nhỏ giọng nói, ta đi rồi, về nhà ngủ, các ngươi có đi hay không? Lý Manh buông trong tay. Mâm, hành, ta cũng nên đi, nay cái là cùng ta để tới, gia hỏa này tới phía trước đã cùng ta nói tốt, bồi ta 1 giờ, sau đó chính mình liền phải đi tìm tiểu đồng bọn đâu. Nếu là lại không đi, thời gian đã vượt qua, kia tiểu tử thúi nếu là chơi thượng lại, chính là đủ người chịu được. Trương Lam các nàng mấy cái cũng cảm thấy không thú vị, trận này yến hội kỳ thật căn bản là không có gì ý nghĩa, một cái tư sinh tử, liền đương gia phu nhân đều không có ra mặt, liền tính là đính hôn, lại có cái gì ý nghĩa đâu, hiện tại liên kết hôn đều là không có bảo đảm, càng miễn bàn liền kia tờ giấy đều là không có. Nháo vừa ra, đơn giản chính là cấp vương mân chính danh mà thôi, đồng thời cũng là mang theo lục quân tiến vào vòng, chỉ là tiến vào dễ dàng, người khác hay không tiếp thu lại là hai nói đâu. Tần Phương chú ý tới Đảng Tư Tư, cùng đang cùng chính mình nói chuyện nam nhân gật gật đầu, không biết nói chút cái gì, sau đó liền tới đây. Làm sao vậy? Bất hòa đồng học chơi. Như vậy yến hội, nhà hắn tỉ tỉ bọn muội muội nhưng thật ra thực thích, lâu lâu liền sẽ đi ra ngoài tham gia, hoặc là chính mình ở nhà cũng từng tổ chức quá. Đảng Tư Tư lắc đầu, Tần Phương ca, nếu là không có việc gì nói, chúng ta liền đi trước đi. Nơi này hảo nhàm chán, tất cả đều là phía chính phủ lời nói khách sáo, đời trước nàng đã qua đủ rồi như vậy sinh hoạt, đời này không nghĩ ở vào được, ít nhất hiện tại không nghĩ. Nhìn ra nàng mỏi mệt, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là Tần Phương cũng không muốn miễn cưỡng, hảo, chúng ta đi về trước đi. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe được mặt sau có người ở kêu nàng tên, xoay người vừa thấy, thật sự có chút ngoài dự đoán, cư nhiên là hẳn là đứng ở trên đài Vương Mân. Phảng phất nhìn ra nàng nghi hoặc, Vương Mân tự giễu cười khổ một chút, các ngươi phải đi sao? Thật vất vả, mới tìm được một cái càng tốt càng mau tiếp cận người nó cơ hội, nàng như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu, cho nên vừa thấy đến bọn họ hai cái phải rời khỏi, chạy nhanh tìm cái lấy cớ liền theo lại đây. Đảng Tư Tư theo bản năng nhìn về phía bên cạnh nam nhân, trực giác nói cho nàng, Vương Mân không phải hướng về phía chính mình tới. Tần Phương duy trì chính mình luôn luôn đối ngoại hình tượng, có thể nói là mặt vô biểu tình. Thấy người này thật là vô tình đáp lời, nàng cũng chỉ hảo tự mình ra mặt. Vương Mân, chúng ta ra tới thời gian cũng đủ dài, hiện tại liền cáo. Từ, kỳ thật vừa rồi đã cùng Vương gia người ta nói qua, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ đuổi theo ra tới mà thôi. Nàng khả năng cũng ý thức được chính mình hành vi không phải như vậy thỏa đáng, nghe mặt sau tới gần tiếng bước chân, biết có thể là lục quân theo lại đây, đành phải đem chính mình ngay từ đầu ý tưởng thu lên, lần sau nói nữa. Không phải, ta là nghĩ còn không có tới kịp cùng Tư Tư hảo hảo mà nói thượng nói mấy câu, thật sự là quá chậm trễ các ngươi, như vậy đi. Lần sau có thời gian nói, ta làm ông chủ, thỉnh các ngươi ăn cơm. Không cần, vừa rồi tới thời điểm không phải nói sao, lập tức liền phải khảo thí, cũng vội thật sự. Nàng tầm mắt làm nàng thật sự thích không lên, tuy rằng đều chú ý di hòa vi quý, nhưng là có một số người, liền không thể cho bọn hắn cơ hội, bằng không, chờ đợi bọn họ chính là vô cùng vô tận phiền toái. Trong nháy mắt, nàng sắc mặt có chút cứng đờ, đại gia không đều là nói được trường hợp lời nói sao, như thế. Nào sẽ có người như vậy không cho mặt mũi? Tần Phương trong mắt mang theo một tia ý cười, như vậy tiểu cô nương, thật sự là làm hắn cảm thấy đáng yêu không được, nghiêm trang nói cự tuyệt nói, khuôn mặt nhỏ thượng thực nghiêm túc, một bộ ta không có cùng ngươi nói giỡn bộ dáng. Như vậy trực tiếp cự tuyệt, Vương Mân khả năng thật sự không có gặp qua, trong khoảng thời gian ngắn, thật là không biết nói cái gì là hảo. Mân Mân, Lục Quân ở trên đài thời điểm, liền nhìn đến vị hôn thê vội vã chạy ra. Hắn có chút tò mò, liền theo ra tới. Vương Mân xảo tiếu thiến hề quay đầu lại, Lục Quân, ngươi đã đến rồi, cái này là ta cùng lớp đồng học Đảng Tư Tư, cũng là thập phần hợp nhau đồng học. Đảng Tư Tư cảm thấy cả người phát lạnh, còn thập phần hợp nhau, nàng nếu là nhớ không lầm nói, này hẳn là các nàng lần đầu đơn độc nói chuyện, đôi mắt nhỏ trắng liếc mắt một cái Tần Phương, các ngươi người như vậy có phải hay không đều là thực am hiểu trợn mắt nói dối. Gặp tai bay và gió, Tần Phương sờ sờ cái mũi, hắn có thể nói này cùng hắn một chút quan hệ đều không có sao. Bất quá từ nhỏ cô nương phản ứng có thể thấy được tới, nàng cùng nữ nhân này không có gì giao thoa, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, làm nàng như vậy dính đi lên không chịu thả lỏng. Về nhà trên đường, Đảng Tư Tư nghĩ Vương Mân biểu hiện ra ngoài thái độ, có chút hoài nghi ánh mắt dừng ở Tần Phương trên người. Các ngươi phía trước nhận thức sao? Nếu là không quen biết nói, vì cái gì nàng như vậy nhiệt tình nhào lên tới, hình như là thấy được ngon miệng thịt giống nhau. Tần Phương lắc đầu, ngươi tưởng đừng cùng nàng tiếp xúc, ta cảm thấy nàng hình như là có điều đồ mộ, tính xem này biến là được. Trên người nàng có một loại thực mâu thuẫn cảm giác, 17-18 tuổi thân hình, lại lộ ra một cổ thành thục nữ nhân mới có ý nhị, mặt mày ra tâm, cơ hồ là không chút nào che giấu, cũng không biết là thật sự tính tình. Chính là như thế, vẫn là xét đoán người khác căn bản là nhìn không ra tới. Nàng về đến nhà thời điểm, hai cái ca ca đang xem tivi, vừa thấy nàng trở về, hai người phản ứng là hoàn toàn bất đồng. Một cái như là gặp được cứu tinh giống nhau, Tạch lập tức nhảy dựng lên, hơi mang ủy khuất nói, ngoan ngoãn, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Một cái như là không yên tâm dường như, nhìn từ trên xuống dưới nàng, muốn tìm ra cái gì không ổn chỗ, làm nàng có chút không thể tưởng tượng. Ca ca, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì như vậy kỳ quái, nàng đi ra ngoài tham gia tiệc tối sự tình không phải đã sớm biết sao? Vốn đang là nói tốt hắn cùng đi đâu? Không có gì. Ngươi ăn sao? Bọn họ buổi tối kêu cơm hộp, tủ lạnh còn cho nàng để lại, nếu là không ăn nói, có thể nhiệt một chút. Ăn qua, trong yến hội như vậy thật tốt ăn, cho dù sau lại không ăn cái gì, ngay từ đầu thời điểm, cũng đã ăn no. Huynh muội ba người trải qua ngắn ngủi đoàn tụ lúc sau, lại bắt đầu vóc dáng buôn ba sinh hoạt, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt mục tiêu, cũng đều có chính mình phấn đấu phương hướng, đây là ai cũng thay thế không được. Thứ ba chương trình học, mặc kệ là đại một vẫn là đại nhị, vẫn luôn là nhất khẩn trương, Đảng Tư Tư tuy rằng có chút lười biếng, nhưng là cũng thực quý trọng trọng sinh một lần cuộc sống đại học, trên cơ bản có thể xưng được với là sư rất tốt học sinh điển phạm, mỗi năm đều lấy học bổng. Kế tiếp chương trình học đều không kéo, ngay cả cùng ký túc xá mấy cái cô nương đều cảm thấy chính mình nếu là không đi đi học nói, đều có điểm thực xin lỗi cái này đáng yêu tiểu bằng hữu. Đảng Tư Tư xách theo chính mình bọc nhỏ, ở một cái dựa cửa sổ trên chỗ ngồi mặt ngồi xuống, móc ra ly nước dọn xong, làm ra một bộ thời khắc chuẩn bị bộ dáng. Hôm nay này tiết nghệ thuật giám định và thưởng thức là nàng Tạch khác chuyên nghiệp chương trình học, cho nên chỉ có một người lại đây. Còn chưa tới đi học thời điểm, giảng sư còn muốn một hồi lại đến, bên cạnh không vị thượng đã làm một người, nàng cũng không để ý, vị trí này đều là tùy tiện làm, ai ái ngồi nào liền ngồi nào, không có cố định. Hơn nữa, theo nàng biết, này tiết khóa lão sư bởi vì tương đối thích nói có sách, mách có chứng, bị cho rằng là hao phí vô dụng thời gian, cho nên rất nhiều người đều không thích lại đây. Trong tình huống bình thường, một cái phòng học chỗ ngồi đại khái là 50 cá nhân, chính là có thể tới thượng 30 người đã thực không dễ dàng. Bởi vậy có thể thấy được, ở thời đại này, cái này lão sư là có bao nhiêu không được hoan nghênh. Tư Tư, bên tai truyền đến nhẹ nhàng mà thanh âm, nữ tính ám hương đi theo đánh úp lại, nàng hơi hơi quay đầu, có chút kinh ngạc, cư nhiên là từ lần trước sinh nhật yến hội lúc sau, liền không còn có quá liên hệ Vương Mân. Nàng hơi hơi gật gật đầu, xem như chào hỏi, lúc sau, liền quay đầu, làm ra một bộ chuẩn bị chuyên tâm nghe giảng bài bộ dáng. Không nghĩ tới Vương Mân lại chưa từ bỏ ý định, thoáng nghiêng đi thân mình, nhìn nàng chuẩn bị trường đàm bộ dáng, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất hảo sao? Nàng oai oai đầu, nếu là nhớ không lầm nói, các nàng ngày hôm qua vẫn là ở cùng cái lớp học tốt nhất giống nhau chương trình học, tuyệt đối không thể xưng là đã lâu không gặp đi. Lại nói, nàng cũng không cho rằng bọn họ có cái gì gặp mặt tất yếu a. Căn bản là không phải cùng loại người, trải qua này một năm quan sát, liền tính là không chỉ ý đi hỏi thăm chuyện của nàng, cũng có thể biết, nàng ở trường học giữa, tuyệt đối có thể xưng được với là nhân vật phong vân, sư rất có danh hoa hậu giảng đường cấp nhân vật, xuất thân thật dài đến hảo, mê chơi ái cười, cơ hồ có thể nói là sư đại sở hữu nam sinh cảm nhận chung nữ thần, tuy rằng ngầm thanh danh còn không phải thực hảo, chính là nhân gia căn bản là không bỏ trong lòng. Ngay cả Đảng Tư Tư xem ra, đều cảm thấy hiện tại tuy nói không dễ nghe, nhưng là qua mấy năm lúc sau, ai có biết ai đâu, chỉ có chính mình qua đến hảo mới là thật. Lúc ấy yến hội thời điểm, nàng xác thật hoài nghi nhiệt tình Vương Mân có khác sở đồ, chính là sau lại nàng thật sự là quá ngừng nghỉ, trên cơ bản đạt tới gặp mặt đều không nói lời nào nông nỗi, nàng liền không để ý. Khi cách một năm lâu, nàng lại tìm tới môn tới, nàng nhưng không tin ngẫu nhiên gặp được gì đó. Trên đời này, nào có như vậy vừa khéo sự tình. Vừa thấy nàng biểu tình, Vương Mân cũng có chút xấu hổ, hiển nhiên là nhớ tới ngày hôm qua mới vừa thượng qua khóa. Bất quá trong lòng đối cái này càng dài càng kiểu mỹ nữ hài tử sinh ra một tia không mừng, nàng vẫn là trước sau như một không làm cho người thích, nói chuyện như vậy trực tiếp, làm người không biết hạ câu nên nói cái gì là hảo. Đóng một chút đôi mắt, nàng nhẫn nại một chút đột nhiên nảy lên tới hỏa khí, ta ý tứ là nói, chúng ta đã lâu cũng chưa hảo hảo mà nói qua một lần lời nói, ngươi gần nhất ở vội cái gì, như thế nào rất ít nhìn đến Tần Phương tới trường học xem ngươi. Trong ánh mắt mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, như vậy rõ ràng cảm xúc, đảng tư tư liền tính là lại xuẩn, cũng sẽ không nhìn không ra tới, nàng tự nhiên biết, đây là cái gì nguyên nhân. 3 tháng trước, Tần Phương chính thức tuyên bố xuất ngũ, có thể nói là làm ra một cái làm mọi người chấn động lựa chọn, bên ngoài người đều nói, là bởi vì Tần gia này đồng lứa xuất sắc nhất Tần Duệ, lại quá 1 năm, sắp bước vào trong quân, hắn là lại cấp đề để thoái vị, là bị gia tộc từ bỏ nhân vật. Chỉ có Tần gia người biết, Tần Phương mấy năm nay, khi còn nhỏ còn bởi vì nào đó nguyên nhân, làm cho thân thể gặp bị thương nặng, tuy rằng trước mắt nhìn không ra tới, nhưng là cứ thế mãi đi xuống, đối thân thể hắn gánh nặng thật sự thực trọng, nghiêm trọng một chút, đều là tuổi xuân chết sớm vận mệnh, phía trước vẫn luôn kiên trì, đơn giản chính. Là Tần gia này một thế hệ, trừ bỏ bọn họ huynh đệ ở ngoài, còn lại mấy cái huynh đệ tỉ muội, tuy có ở trong quân, nhưng là trên cơ bản đều là văn chức, này đối với Tần gia tới nói, có thể nói là chí mạng đả kích, làm Tần gia duy nhất tại đây phương diện có thể kiên trì đi xuống người được chọn, hắn có thể nói không đến lựa chọn, chính là không nghĩ tới, mấy năm nay theo Tần Duệ quật khởi, hắn đến có thể trở thành trong đội sớm nhất xuất ngũ, hơn nữa có thể toàn thân mà lui ít. Có người tuyển, này cũng chính là vì cái gì Vương Mân sẽ dùng như vậy ánh mắt xem nàng nguyên nhân. Trải qua này 1 năm thời gian, nàng cùng Tần Phương chi gian, cũng chính là một tầng giấy cửa sổ vấn đề, hai người đối lẫn nhau tâm tư, có thể nói là trong lòng biết rõ ràng, đến nỗi hai nhà đại nhân, cũng là vẫn duy trì lạc quan thái độ, Tần gia cũng không có cái loại này cái gọi là môn đăng hộ đối quan niệm, dùng Tần gia ra ra nói, thời gian lùi lại 50 năm, Tần gia có lẽ còn không bằng đảng gia đâu. Đảng Kiến Nghiệp tuy rằng có điểm không cam lòng, cảm thấy chính mình khuê nữ còn tuổi nhỏ, đã bị nhân gia nhớ thương thượng, chính là trong lòng cũng rất rõ ràng, Tần Phương mặc kệ là đặt ở nơi nào, đều có thể nói là dễ hiền, ngày thường tuy rằng nhìn chằm chằm bọn họ hai người, thật cũng không phải biểu hiện ra mãnh liệt bài xích. Vương Mân hiện tại đối nàng lộ ra như vậy biểu tình, đảng tư tư muốn nói trong lòng không ý tưởng đó là không có khả năng, đảo không phải khác, như vậy đồng tình tầm mắt, từ Tần Phương tuyệt đối xuất ngũ lúc sau, tựa hồ mọi người giống như đều xác định hắn là bị vứt bỏ cái kia, làm người nhìn thật sự là trong lòng không thoải mái, nàng tổng không thể các đều đi lên giải thích đi, đơn giản, thời gian dài, liền đối như vậy tầm mắt có mắt không trọng. Càng đừng nói hiện tại Tần Phương chính mình tổ kiến bảo toàn công ty, cũng coi như là cấp bộ đội xuất ngũ nhân viên giúp đỡ đại ân, rất nhiều xuất ngũ lúc sau, không có nhất nghệ tinh các binh lính, đều có một cái tốt lắm tiếp thu nơi, cung cấp bảo đảm, cũng đạt được không ít chính phủ duy trì. Đừng nhìn hiện tại chỉ là khởi bước giai đoạn, nhưng là tin tưởng tăng thêm thời gian, khẳng định cũng là không dung khinh thường, cho nên đảng tư tư trước nay đều không cảm thấy. Tần Phương xuất ngũ là một kiện thập phần đáng giá đồng tình sự tình, ở nàng trong mắt, Tần Phương đó chính là một cái ở đâu đều có thể sáng lên nóng lên, hoàn toàn không cần lo lắng, rời đi bộ đội, người liền sẽ tinh thần sa sút gì đó. Hắn gần nhất tương đối vội, ngươi không cảm thấy như vậy đĩnh đạc hỏi thăm người khác bạn trai, là một kiện thập phần không lễ phép sự tình sao? Chính ngươi trong nồi đều có cơm, còn nhìn bọn hắn chằm chằm ra màn thầu, vậy có điểm không thể nào nói nổi. Bị trở thành muốn trộm chính mình ra màn thầu Vương Mân, bị đảng tư tư phảng phất xem tặc giống nhau ánh mắt, xem có chút mất. Tự nhiên, nha đầu này đều suy nghĩ cái gì a? Cũng không biết Tần gia là thấy thế nào thượng nàng, nhiều năm như vậy, cư nhiên cũng chưa nghe nói Tần gia phu nhân cho chính mình nhi tử tìm kiếm liên hôn đối tượng nghe đồn, thật là việc lạ. Đến nỗi nàng nói vội gì đó, Vương Mân căn bản là không tin, một cái đã bị gia tộc từ bỏ khí tử, còn có thể vội cái gì, đơn giản chính là lừa gạt một chút tiểu cô nương thôi. Ta nghe nói ngươi nhị ca là cùng Tần Duệ ở bên nhau phải không? Nàng này một năm, lãng phí mà không ít tinh thần, chính là ở hỏi thăm đảng gia cùng còn lại mấy nhà quan hệ, rõ ràng nàng nhớ rõ đời trước, Tần Duệ thiếu tướng bên người căn bản là không có đảng Minh Hàn nhân vật này, như thế nào trọng sinh một hồi, sẽ có nhiều như vậy biến hóa đâu. Đến nỗi Tần Phương, nàng sở dĩ không bỏ ở trong mắt, chính là bởi vì tên kia là cái đoạn mệnh, nàng nhớ đời trước thời điểm, Tần Duệ tiến vào bộ đội cũng không có hiện tại như vậy thuận lợi, hắn là hiện tại cơ sở qua 2 năm, hắn trung giáo ca ca ngoài ý muốn tử vong lúc sau, mới bị trọng điểm bồi dưỡng lên, sau lại chính là một đường lên chức, trở thành trong quân tuổi trẻ nhất tướng quân, mà hắn bên người, nàng nghe nói qua dư, từng, hoàng gia 3 người, đến nỗi đảng gia nàng chính là trước nay chưa từng nghe qua, nàng phỏng chừng, có thể là không đợi đến Tần Duệ tới rồi địa vị cao thời điểm, cũng đã xảy ra chuyện cũng nói không tốt. Nghe được lời này, đảng Tư Tư nghiêm túc đánh giá một chút Vương Mân, nàng nhị ca cùng Tần Duệ giao hảo sự tình, ở mấy nhà người giữa, căn bản là không phải cái gì bí mật, chính là nàng hỏi cái này để làm gì, làm khó là ở đánh nàng nhị ca chủ ý, chính là cái này không quá thích hợp đi. Theo nàng biết, này một năm chi gian, nàng cùng lục quân liên hệ nhưng không có đoạn quá a. Nhị ký nghe các nàng ký túc xá người ta nói, cô nương này, là thuộc về cái loại này một tuần 4 ngày ở tại bên ngoài, một ngày ở tại ký túc xá người, nàng ca nhưng không thích. Bằng nàng đối ca ca hiểu biết, hai người thích loại hình đều là cái loại này ôn tồn lễ độ, như vậy hoạt bát cũng không phải là bọn họ đồ ăn. Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được? Này cũng không phải cái gì bí mật, chỉ cần hỏi thăm một chút tất cả đều biết, kia mấy cái gia hỏa. May mắn hiện tại còn không có đoạn tụ cái này từ, bằng không thật sẽ làm người hiểu lầm, tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, chính là nàng nhìn đều cảm thấy có chút chướng mắt. Đêm mai thượng ta thỉnh ngươi ăn cơm, làm ca ca ngươi bọn họ một khối đến đây đi. Lại tơi này một bộ, người này là nghĩ như thế nào, nàng đều là có chủ người, còn luôn là nhớ thương người khác, liền tính là ở mở ra niên đại, bọn họ cũng là một cái bảo thủ quốc gia đi, ngươi như vậy đi xuống. Thật sự được không? Hoặc là nói, cô nương, ngươi như vậy mở ra, ngươi lão công có thể đồng ý sao? Đảng Tư Tư vừa muốn cự tuyệt, trong túi mặt trang điện. Thoại liền ong ong nghĩ tới, nàng ngẩng đầu nhìn xem trên bục giảng, không biết khi nào, lão sư đã tới, ở kia thong thả ung dung sửa sang lại trên bàn giáo án, giống như một chút đều không chịu phía dưới đồng học ảnh hưởng. Đảng Tư Tư nhìn xem điện thoại, quyết đoán đem ly nước cất vào đi. Xách theo chính mình bọc nhỏ chạy lấy người, trước khi đi, còn cho nàng một cái xin lỗi mỉm cười, biểu đạt chính mình thân bất do kỷ. Ở nàng đi rồi, Vương Mân lập tức thay đổi sắc mặt, như vậy không biết điều nữ nhân, nàng thật đúng là hiếm thấy, liền tính Vương gia ở không chớp mắt, nhưng là nàng phía sau Lục gia, cũng là không nhỏ gia tộc, từ nàng cùng Lục quân đính hôn lúc sau, như vậy sắc mặt, nàng đã rất ít đang xem tới rồi. Hiện tại ôn chuyện cũ, thật đúng là không phải cái gì hảo cảm thụ a. Bất quá nàng tin tưởng, chỉ cần nàng có thể tiếp cận Tần Duệ, có thể cười đến cuối cùng người, khẳng định là chính mình, liền tính là đảng Tư Tư gả cho Tần Duệ đại ca, kia thì thế nào, trông cậy vào chính mình để ở sau lưng chống lưng nam nhân, sẽ có cái gì đại tiền đồ, nàng liền chờ, đến lúc đó, nàng đối chính mình vẫy đuôi lấy lòng tình cảnh, tựa hồ là đã thấy được cái kia cảnh tượng. Vương Mân lộ ra thỏa thuê đắc ý tươi cười, tính, nàng liền đại nhân có đại lượng, tha thứ nàng hiện tại vô lý, gia đình bình dân khuê nữ, đều là cái dạng này. Rời đi phòng học, nàng mới chuyển được điện thoại, kia đầu quen thuộc giọng nam truyền đến. Hiện tại ở vội cái gì? Nghe được hắn thanh âm có chút khàn khàn, liền biết người này khẳng định lại vội lên quên thời gian. Ngươi tối hôm qua thượng lại ở văn phòng ngủ đến. Lời này tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng lại là dùng khẳng định ngữ khí nói ra, người này là cái điển hình làm nghề nào yêu nghề đó, liền tính là rời đi bộ đội, cũng sẽ không cho phép chính mình quá dài thời gian nhàn nhã, từ khai công ty lúc sau, đại bộ phận thời gian, đều đầu chú ở mặt trên, quả thực. Chính là tới rồi mất ăn mất ngủ nông nỗi, hiện tại công ty nhưng thật ra phát triển thập phần thuận lợi, chính là ở nàng xem ra nếu là thời gian dài đi xuống, thân thể có lẽ sẽ kéo suy sụp cũng nói không tốt. Nhà bọn họ lão ba, hiện tại cũng coi như thượng là chút thành tựu công nhân sĩ một quả, cũng không tới hắn tình trạng này. Tuy rằng nàng thường xuyên sẽ vụng trộm ở hắn trong nước thêm một ít ngưng dịch, nhưng là mấy năm nay xuống dưới, cũng không biết sao lại thế này. Rõ ràng hiệu quả không có ở chính mình trên người dùng đến hảo, tuy rằng bao nhiêu năm trôi qua, nàng ba mẹ vẫn luôn bảo dưỡng đến khá tốt, cũng không giống như là đời trước nàng ba ba sớm liền phát hiện cao huyết áp bệnh trạng, nàng mụ mụ trên mặt cũng không có gì năm tháng dấu vết, đến nỗi Tần Phương, là ra người trong nhà dùng ngưng dịch nhiều nhất, nàng đến nay nhìn không ra cái gì hiệu quả tới, có thể là người này thân thể bản thân liền không tồi quan hệ đi. Kỳ thật này, thật đúng là nàng hiểu lầm, đến nỗi hiệu quả như thế nào chỉ có Tần Phương đã biết. Tần Phương thấp thấp cười hai tiếng, tiểu cô nương biến thành tiểu bà quản gia cảm giác, đừng nói, trong lòng còn rất hưởng thụ. Ta đi tiếp ngươi, chúng ta đi ăn cơm. Tính tính có hai ngày không thấy được tiểu cô nương, thật đúng là bỏ qua, đáng giá kiểm điểm. Đảng Tư Tư nhìn xem thời gian, đừng nói, còn qua đến rất nhanh, đều tam điểm nhiều. Ngươi về trước ra, ta đi thị trường mua đồ ăn. Chúng ta về nhà ăn đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn còn có thể nghỉ ngơi một hồi. Nàng từ báo cái kia chủ nghệ ban lúc sau, đối với chính mình chủ nghệ vẫn là rất có tin tưởng. Về nhà ăn, Tần Phương tự nhiên là không có ý kiến. Từ xuất ngũ lúc sau, hắn liền ở sư đại phụ cận mua phòng ở. Khoảng cách đảng ra cũng bất quá chính là đi đường 10 phút sự tình, cũng phương tiện thật sự. Kia hành, ta đi tiếp ngươi, chúng ta một khối đi mua, ngươi ở học cửa chờ ta, 15 phút lúc sau đến. Đảng Tư Tư nhìn đã cắt đứt điện thoại, có chút vô ngữ, người này tính tình, không biết nên nói như thế nào, đôi khi nghe dễ nói chuyện, chính là có chút thời điểm cũng quá bá quyền chủ nghĩa đi. Từ trường học đến gần nhất siêu thị, cũng không dùng được 15 phút. Hà tất như vậy chạy tơi chạy lui, lắc đầu, thật là không biết nên nói như thế nào đến hảo, bất quá nàng cũng không phải cái loại này đặc biệt cường thế nữ nhân, tương phản, nàng thích nam. Nhân hơi chút cường thế một chút, như vậy Tần Phương, có thể nói là đang cùng nàng ý. Đảng Tư Tư, vừa muốn ra lâu môn, liền nghe được có người lại kêu nàng tên, quay đầu lại xem một cái, là cái xa lạ nam nhân, vừa không là các nàng chuyên nghiệp, cũng không phải bọn họ hệ. Nàng giống như căn bản là chưa thấy qua người này. Ngươi là... Hoắc Triều Thanh đi vào hai bước, không giấu vết đánh giá nàng một chút. Phía trước hắn liền biết nha đầu này lớn lên hảo, cho nên mới động tâm tư. Hiện tại gần xem, mới phát hiện, cư nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo, cơ hồ không có một chút tì vết. Vốn dĩ chỉ là ôm chơi chơi tâm thái, cái này cũng có chút nghiêm túc. Một tay chống môn, hơi hơi cúi đầu, thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt nữ hài tử. Ngươi không quen biết ta, nhưng là ta lại quan sát ngươi có đoạn thời gian, không biết có hay không thời gian này, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm. Hắn nhưng thật ra có tin tưởng, sẽ không có người bỏ được cự tuyệt chính mình. Đừng nhìn hắn thi đại học không biết cố gắng, bị người trong nhà nhét vào cái này trong trường học mặt, chính là không chịu nổi sư đại mỹ nữ nhiều, rất nhiều huynh đệ đều hâm mộ không được đâu. Từ theo dõi cái này tiểu nha đầu lúc sau, hắn thật đúng là hảo hảo cân nhắc một trận, hiện tại nghĩ đến, phía trước thật là hắn nhiều lo lắng, tuy rằng cùng nàng một cái ký túc xá kia mấy cái không tốt lắm đối phó, đặc biệt là vương gia kia. Nha đầu, gần nhất bọn họ hai nhà chính vội vàng nghị thân đâu, bất quá nghĩ đến, liền tính là đắc thủ, chỉ cần hảo hảo nói thượng hai câu, phòng chừng kia tiểu nha đầu cũng không dám hướng bên ngoài nói cái gì. Như vậy tưởng tượng, giống như đã thấy được chính mình thành công kia một ngày nhấm nháp hạnh phúc mỹ quả lúc. Đảng Tư Tư lui về phía sau hai bước, thật sự là bị người này làm cho không rõ nguyên do, như thế nào cười như vậy kỳ quái a. Hơn nữa, cái này Hoắc Triều Thanh, như thế nào hình như là có bệnh dường như, bọn họ căn bản là không thân được không? Thực xin lỗi, ta đã có hẹn, ngươi vội vàng. Nói xong, từ bên cạnh nhìn cái không, liền chui đi ra ngoài, quăng ngã thật dài đuôi ngựa, liền xem đều không xem phía sau người, thẳng đi rồi. Này một chậm trễ, tới rồi cổng trường khẩu thời điểm, liền thấy được đã ngừng ở cửa xe Việt Giã, ba bước hai bước liền bỏ đi lên, đem ba lô hướng phía sau ghế dựa thượng vung, nằm tựa lưng vào ghế ngồi mặt. Thật dài ra khẩu khí, ta không phải nói sao, ta chính mình đi là được, ngươi vẫn là về trước ra đi. nàng nhìn người nam nhân này ngăm đen làn da đều che đậy không được quầng thâm mắt, có chút tức giận nói, thật là, nàng cũng không phải tiểu hài tử, liền xa như vậy một đoạn đường, cũng sẽ không đem chính mình làm ném là được. Phụ cận cách đó không xa liền có một cái đại siêu thị cùng một cái cư dân tiểu khu chợ bán thức ăn, phương tiện thật sự, đi siêu thị vẫn là chợ bán thức ăn. Tần Phương thay đổi xe đầu, dò hỏi Đảng Tư Tư, đi chợ bán thức ăn đi, chúng ta mua điểm thịt bò về nhà hầm khoai tây ăn có được hay không? Chợ bán thức ăn bên trong, đều là phía dưới thôn trang lại đây bán đồ ăn, nàng tổng cảm thấy so siêu thị bên trong mới mẻ nhiều. Tần Phương cũng không phản đối, ở chợ bán thức ăn phụ cận tìm cái địa phương đem xe dừng lại, hai người xuống xe vào chợ bán thức ăn, phía trước chợ bán thức ăn chỉnh đốn quá một lần, hiện tại có rất lớn thay đổi, đường phố gì đó cũng là gọn gàng ngăn nắp, không hề giống như trước giống nhau, đi vào đạp đều là mãn chân thủy, nhão dính dính, làm người đi một lần liền không nghĩ lại đi. Mua một khối thịt bò, một con vịt, cải thìa bao nhiêu, hai người đi ra ngoài thời điểm. Hôm nay có phải hay không có chuyện gì? Hắn nhìn tiểu cô nương lên xe cái miệng nhỏ liền dẩu đến lão cao, một bộ ta thực không cao hứng, đừng lý ta bộ dáng, cũng không biết là ai trêu chọc nàng. Ta hôm nay vốn dĩ muốn đi thượng giám định và thưởng thức khóa, ta nhìn chằm chằm cái kia lão sư đã lâu, thật vất vả mới vụt ra chương trình học tới, ai biết liền đụng phải Vương Mân, dùng cái loại này quái quái ánh mắt xem ta không nói, còn nói chút không thể hiểu được nói, làm ta ước nhị ca cùng Tần Duệ một khối đi ra ngoài ăn cơm, ta lão cảm thấy nàng lòng mang ý xấu. Tần Phương ha hả cười, phải không? Vậy đừng lý nàng. Thâm thúy đôi mắt hơi hơi nheo lại, người này một năm không xuất hiện, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền tìm người, hắn phía trước có điều tra quá, bọn họ chi gian cũng không có gì liên hệ, như thế nào sẽ như vậy lỗ mãng? Nữ nhân tiểu tâm tư, thật là vô pháp lý giải. Còn có một người nam nhân, ta ra tới thời điểm, đột nhiên liền vọt đi lên, đem ta hoảng sợ, nói muốn mời ta đi ra ngoài ăn cơm. Mắt to đáng yêu mị thành một cái phùng, hơi hơi ngẩng lên tiểu cằm, có chút đắc ý nhìn Tần Phương. Ta cũng là rất có thị trường, trong trường học mặt thật tinh mắt người nhiều đi, ngươi phải đối ta hảo a, bằng không, không biết khi nào liền đạp ngươi cái này lão nam nhân, tìm cùng chính mình tuổi tương đương đi. Thấu tiến lên ở kia nộn hô hô khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, thành công chiếm được tiện nghi nam nhân thỏa thuê đắc ý thu hồi mặt, cùng ta nói là ai, lần tới ta đi trường học tiếp ngươi thời điểm, hung hăng mà tấu hắn một đốn. Cho hắn biết, muốn truy nữ hài tử, chỉ bằng vào mượn này một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ, cũng là không được, vũ lực giá trị mới là quan trọng nhất. Hắn kia lời lẽ chính đáng muốn đi đánh người ra hành vi, lập tức liền đem Đảng Tư Tư làm cho tức cười. Vừa rồi tiểu tính tình cũng tất cả đều biến mất không thấy. Nàng cũng đi theo thực nghiêm túc gật gật đầu. Ân, hảo a, vậy ngươi nhất định phải nhớ cùng ta một khối đi. Ngươi ngay trước mặt ta, tấu hắn một đốn. Làm hắn lần sau cũng không dám nữa như vậy ra tới dọa người. Tần Phương. Phòng ở mua tương đối cấp, giá cao hơn một khối không nói. Cũng chỉ là 3 phòng một sảnh. So Đảng ra phòng ở muốn tiểu thượng hơn 30 bình. Nhưng là giới vị lại không sai biệt lắm. Hướng nhưng thật ra còn hảo, trang hoàng hậu kỳ hắn có nho nhỏ sửa đổi một chút, từ trước kia ấm áp bản, lập tức biến thành thục nam nhân lãnh ngạnh đường cong. Bởi vì ngẫu nhiên Đảng Tư Tư hồi lại đây nấu cơm, cho nên trong phòng bếp cụ đều thực đầy đủ hết, vừa vào cửa, nàng liền quen cửa quen nẻo buôn phòng bếp đi qua. Hảo, không chuyện của ngươi, ngươi đi trước ngủ sẽ đi, ăn cơm thời điểm ta ở kêu ngươi. Mỗi ngày đều đem chính mình làm cùng dân chạy nạn giống nhau, làm người nhìn đều cảm thấy không đành lòng. Tần Phương nhưng thật ra không cảm thấy thế nào, trước kia hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tại giá ngoại 3 ngày 2 ngày không ngủ kia đều là chuyện thường, lúc này mới bao lâu thời gian, càng đừng nói tối hôm qua thượng hắn còn bớt thời giờ. Mị một hồi đâu, chính là đối với nàng quan tâm, vẫn là tiếp thu thập phần cao hứng, nam nhân ở bên ngoài vội một ngày trở về. Có người quan tâm cùng không người hỏi thăm luôn là không giống nhau cảm giác, chính là một đoạn này thời gian tương đối vội, qua thì tốt rồi. Hắn chiêu mộ vài người tay, hiện tại xem ra còn có chút không đủ, còn có mấy cái phía trước xuất ngũ huynh đệ, đem trong tay sự tình xử lý một chút mới có thể lại đây, đám người tay toàn bộ đúng chỗ, hắn liền. Có thể rảnh rỗi, Đảng Tư Tư biết gây dựng sự nghiệp gian nan, nàng ca ca trước mắt cũng là cái này giai đoạn. Chi gian vẫn luôn ở học tập kinh nghiệm, tháng trước rốt cuộc quyết định muốn chính mình bắt đầu gây dựng sự nghiệp, trước mắt cái gì đều là khởi bước giai đoạn, thường xuyên một hai tuần không trở về nhà. Chính là đối với này đó các nam nhân không yêu quý chính mình hành vi, nàng vẫn là thập phần bất mãn, lại đại sự tình, cũng không có thân thể của mình quan trọng a. Tần Phương bị chạy đến nghỉ ngơi, Đảng Tư Tư ở phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, vịt nấu canh, hương vị tốt nhất, cũng bổ dưỡng, chính là yêu cầu thời gian lâu một chút, nàng hiện tại hầm thượng, buổi tối thời điểm vừa lúc ăn. Giải thích là giáo thụ chủ nghệ địa phương, cũng là có khác nhau, giống như là bình thường đầu bếp trường học, không chỉ có yêu cầu chính mình xử lý nguyên liệu nấu ăn, phía trước chuẩn bị công tác cũng đều yêu cầu chính mình tới, chính là nàng báo. Cái này ban, bên trong người, trên cơ bản đều là quý phu nhân, yêu cầu làm, cũng chỉ là cuối cùng một bước, lộng thục, còn lại tự nhiên đều có người khác chuẩn bị tốt, cho nên Đảng Tư Tư ở thị trường mua được, cũng tất cả đều là đã xử lý tốt, trở về lúc sau chính mình làm là được. Thời gian nhất lâu vịt, trước hết thượng nồi, còn lại thịt bò khoai tây cũng đều xử lý tốt, bởi vì vịt đã chiếm thượng lẩu niêu, khoai tây thịt bò liền trực tiếp dùng xào nồi hầm thượng, chờ đến này. Hai cái đồ ăn hảo lúc sau, dư lại rau xanh một xào liền có thể ăn cơm. Tần Phương tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời đã có chút u ám, phỏng chừng thời gian sớm không được, lúc này, trời tối vãn, phỏng chừng hiện tại cũng chính là 6-7 giờ đi. Có chút lười biếng duỗi cái lười eo, từ trên giường lên, vừa mở ra môn, là có thể ngửi được bên ngoài mùi hương, âm thầm gật đầu, xem ra, tiểu cô nương còn rất có hiền thê lương mẫu tư chất đâu. Đảng Tư Tư từ phòng bếp ra tới, trong tay mặt thật cẩn thận bưng canh chén, cũng không chú ý tới phía trước có người, buôn cái bàn liền đi. Tần Phương chạy nhanh đem đến bên miệng nói lại cấp nuốt trở về, vạn nhất nếu là đem người làm sợ, trong tay bưng như vậy năng canh, cũng không phải là đùa giỡn. Phóng hảo canh, quay người lại, mới nhìn đến mặt sau mỉm cười người, ngươi tỉnh, mau tới ăn cơm đi. Cũng không biết người này giữa trưa có hay không ăn, nàng cảm thấy không ăn khả năng tính vẫn là rất lớn. Hai, người ngồi xuống lúc sau, Tần Phương lấy qua chén, trước cấp Đảng Tư Tư đánh một chén canh, bên trong bỏ thêm một cái vịt chân, sau đó mới cho chính mình cũng trang một chén. Ngươi phía trước không phải nói muốn chính mình khai cửa hàng sao? Có hay không xem trọng địa phương? Hắn vẫn luôn đều biết, tiểu cô nương tốt nghiệp lúc sau, không giống chung quy chung củ tiến vào công tác cương vị, cho nên trong khoảng thời gian này chính mình sự nghiệp bước vào quỹ đạo lúc sau, cũng tự cấp nàng lưu ý, rốt cuộc, giống nhau đại học, đại bốn lúc sau, lưu giáo liền rất thiếu, trên cơ bản đều sẽ chính mình đi tìm một chút thực tập địa phương, thiếu bộ phận là trường học an bài. Nàng nếu là có tâm chính mình gây dựng sự nghiệp nói, như vậy hiện tại nên chuẩn bị đi lên, hợp tâm ý cửa hàng gì đó, cũng không phải là như vậy hảo tìm. Ta cũng không nghĩ khai ở khu náo nhiệt, liền muốn tìm một cái thanh tịnh điểm địa phương, uống trà, nhìn xem thư gì. Đó, Đảng Tư Tư cấp cấu tứ một chút ý nghĩ của chính mình. Tần Phương nghe, cảm thấy có điểm không thích hợp, như thế nào có điểm như là dưỡng lão hình dung đâu, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, như thế nào cuộc sống này qua đến so người già còn quy luật đâu, có thể hay không quá tịch mịch. Hắn cẩn thận biểu đạt một chút ý nghĩ của chính mình, trước kia xem trong đội các huynh đệ yêu đương, một đám luôn là oán giận bạn gái không thích không ai bồi, luôn là ở bên ngoài chơi, kia. Hắn hiện tại nên thế nào, làm khó cũng muốn oán giận, chính mình bạn gái qua đến hướng người già làm sao bây giờ sao, như vậy có thể hay không bị đánh a? Rất gấp, online chờ, bạn gái 18, qua đến giống 80 tuổi như thế nào phá, tịch mịch, sẽ không a? Kia bên ngoài nếu là quá loạn nói, ta sẽ bị ồn ào đến đau đầu. Lại nói, liền tính là thanh tịnh quán trà, cũng sẽ không một ngày một người đều không có a, luôn là sẽ có người nói chuyện, ngươi tưởng quá nhiều. Vậy được. Rồi, thật là hắn tưởng quá nhiều, một người một cái cách sống, hắn không nên đem người khác thích phương thức cường ngạnh xếp vào đến tiểu cô nương trên người. Công ty phía trước có một cái phố, chính là kinh đô nổi danh phố đồ cổ. Ngươi có thể suy xét một chút ở bên trong khai một cái quán trà, ngày thường có đi đào bảo cùng bán đồ vật, cũng đủ an tĩnh. Hắn cũng là mấy ngày nay tiếp mấy cái phố đồ cổ đơn tử, hắn cũng đi theo đi xem qua, ngày thường lượng người cũng không nhiều lắm, đặc biệt cùng trà càng thiếu, rất nhiều người qua bên kia tìm khách hàng thời điểm, liền cái hơi chút hảo điểm nghỉ chân địa phương đều không có, đặc biệt là ẩn nấp tính hảo một chút, vậy càng không hảo tìm. hắn liền nghĩ tới trong nhà tiểu cô nương, cảm thấy rất phù hợp nàng chính mình hy vọng điều kiện, phía trước còn cấp lưu ý một chút, hiện tại đang ở khai phá giữa, thật là có một ít cửa hàng, điều kiện không tồi. Đảng Tư Tư nghĩ đến cái kia đời sau tấc đất tấc vàng địa phương, nếu có thể ở bên kia chạm thượng một chỗ, liền tính là không chính mình dùng, thuê cũng có thể a. Ân, xác thật không tồi, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh chúng ta qua đi xem một chút đi. Cái này nàng cũng nghĩ tới, cái kia phố xác thật khoảng cách Tần Phương công ty rất gần, gia hỏa này, chẳng lẽ là sớm có dự mưu. Nàng một ánh mắt, Tần Phương liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Thật là trước hai ngày qua khứ thời điểm nhìn đến, phía trước điều kiện cũng không quá hảo, nhưng là đi nơi đó người trên cơ bản đều có quý trọng vật phẩm, cũng là kinh đô tương đối thường xuyên sẽ sử dụng bảo an địa giới, cho nên mới sẽ lựa chọn bên kia. Hiện tại cải tạo lúc sau, tất cả đều là nhị tầng cửa hàng, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cho nên mới nghĩ làm ngươi qua đi nhìn xem. Không cần lấy tiểu cô nương chi tâm, độ ta đại quân tử chi bụng, như vậy không tốt. Chúng ta về sau sẽ không có biện pháp hảo hảo chơi đùa. Hảo đi, chính là ngươi nói được. Có chuyện như vậy, chờ có thời gian liền qua đi nhìn xem đi. Kia hành, chờ hoàn công lúc sau, ta mang ngươi đi. Hiện tại bên kia còn có điểm lộn xộn, chỉ có nguyên lai thương gia còn ở bên kia, khác còn không nóng nảy. Dù sao nàng còn có 2 năm mới tốt nghiệp đâu, cũng không nóng nảy. Ăn cơm xong lúc sau, Tần Phương thu thập cái bàn. Đảng Tư Tư lười biếng ngồi vào trên sofa mặt, ôm ôm gối, trong tay cầm đồ ăn vặt, mở ra tivi, chú ý buổi tối tin tức. Không phải nàng có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương quốc gia đại sự, mà là, cái này khi đoạn, thật sự là trừ bỏ tin tức ở ngoài, cũng chỉ dư lại phim hoạt hình, làm một cái người trưởng thành. Nàng cảm thấy, xem phim hoạt hình như vậy có cách điệu sự tình, chỉ có thể ở chính mình đơn độc thời điểm mới có thể làm. Tần Phương soát xong chén, thu thập xong phòng bếp, từ bên trong ra tới thời điểm, liền nhìn đến trên sofa mặt đảo nho nhỏ thân ảnh, tinh tế tiếng ngáy vang lên, cư nhiên là ngủ rồi. Hắn lắc đầu, nha đầu này, thật là cùng tiểu trư giống nhau, ăn no liền ngủ. Thời gian này ngủ rồi, buổi tối thời điểm còn có thể ngủ tiếp sao? Vào nhà cầm một giường tiểu chăn, che đến trên người nàng, chính mình ngồi vào một bên, khó được nhàn nhã cầm lấy điều khiển từ xa. Chính mình nhìn lên, trong phòng mặt trừ bỏ trong tivi mặt thanh âm, chỉ có nhợt nhạt tiếng hít thở, ấm áp cảm đột nhiên sinh ra, làm người không tự kìm hãm được sa vào trong đó. Đinh linh linh, chói tai điện. Thoại tiếng vang lên, đột ngột phá hủy như vậy bầu không khí, Tần Phương quả thực muốn cắn răng, lại còn trước trấn an bị đánh thức tiểu cô nương. Một tay đem nhảy dựng lên người ôm tiến trong lòng ngực, một tay đem bên cạnh điện thoại tiếp lên, hữu khí vô lực uy một tiếng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, bên kia quen thuộc, đạm mạc, một chút tình thú đều không có ngạch giọng nam truyền đến làm nhân tâm tắc lời nói, hạn ngươi 10 phút trong vòng, đem ta muội muội đưa về nhà. Sau đó chính là đô đô cung không đủ cầu thanh, như vậy dứt khoát lưu loát thanh âm, không chỉ có làm người không có nói chuyện với nhau vọng, thậm chí liền tạp điện thoại xúc động đều có a. Có như vậy một cái tùy thời tùy chỗ đều ở theo dõi ngươi đại cứu ca, Tần Phương cảm thấy, chính mình về sau cùng tiểu cô nương cần thiết thiếu hồi vài lần nhà mẹ đẻ. Bang bang loạn nhảy trái tim, rốt cuộc khôi phục bình thường. Đảng Tư Tư đem vùi đầu ở Tần Phương trước ngực, chính mình ha ha nở nụ cười. Nàng ca ca thật sự quá độc, cũng không biết hắn như thế nào mỗi lần đều có thể biết nàng tới Tần Phương ra. Mỗi lần điện thoại miễn bàn nhiều kịp thời, vừa thấy đến Tần Phương gương mặt kia, nàng đều cảm thấy đặc biệt buồn cười. Khả năng người này trước nay không gặp được quá chuyện như vậy đi. Hai chỉ bàn tay to từ phía sau lưng vòng qua tới, trực tiếp đem người ôm đến trên đùi, cái đầu chôn đến nàng tiểu trên vai, hữu khí vô lực mà nói, lại ngốc. Một hồi, ta đưa ngươi trở về. Thật là, thật vất vả có cơ hội, hai người có thể đơn độc ở chung, lại luôn là như vậy ngắn ngủi. Đảng Minh duệ cái mũi, quả thực so cẩu đều linh, cũng không biết ra hỏa này rốt cuộc là làm sao mà biết được. Hắn hôm nay còn cố ý đem xe đình tới rồi ngầm bãi đỗ xe, không có ở lâu trước, như vậy đều có thể bị phát hiện, thật sự là có làm địa hạ đảng tiềm chất, năm đó trưởng quân đội không đem hắn chiêu đi, thật là lãng phí nhân tài. Đảng Tư Tư không biết Tần Phương chửi thầm, phải biết rằng nói, khẳng định muốn nói cho hắn, phía trước nàng ca ca thi đại học thời điểm, thật sự có trưởng quân đội người tới trong nhà chiêu sinh, chẳng qua nàng ca ca càng thích kiếm tiền cảm giác, cho nên mới từ bỏ trường quân đội. Hơn nữa, nhà bọn họ nền tảng quá mỏng, tổng không thể đem bảo đều đè ở một cái trên người. 5 phút lúc sau, đảng tư tư đẩy đẩy còn ăn và chính mình trên người nam nhân. Hảo, còn có 5 phút liền đến quy định thời gian, ngươi nếu là không đem ta đưa trở về, ca ca ta nên tự mình tới cửa. Hơn nữa, về sau chỉ cần bọn họ ở bên nhau, mặc kệ thời gian sớm muộn gì, nàng ca ca đều sẽ tìm tới môn tới. Đây là cùng một cái niên cấp so với chính mình ít hơn nhiều cô nương yêu đương buồn giàu. Phía sau vĩnh viễn sẽ đi theo vô số lo lắng cho mình hài tử bị chiếm tiện nghi gia trưởng. 5 phút lúc sau, bị bọc đến kín mít đảng tư tư, xuất hiện khắp nơi cửa nhà, không đợi ấn chuông cửa, xuyên. Chỉnh chỉnh tề tề đảng Minh Duệ liền đem cửa mở ra, hổ một khuôn mặt, nhìn muội muội thời điểm, rốt cuộc trở nên ôn hòa lên, le lưỡi, chính mình từ một bên trực tiếp chui đi vào, lưu lại hai cái đang ở đối cầm nam nhân, quả thực chính là như hổ rình mồi, các không nhượng bộ a. Đảng Minh Duệ căn bản là chưa cho người này buông lời hung ác cơ hội, thấy chính mình muội muội tiến vào lúc sau, phanh mà một tiếng, liền đem cửa đóng lại. Đảng Minh Duệ ý tưởng kỳ thật hảo lý giải. Hắn ở trong lòng biết người này kỳ thật là một cái thực tốt lựa chọn, nhưng là liền như vậy trực tiếp tiếp thu, vẫn là quá không tới trong lòng cái này khảm, cho nên chỉ có thể thông qua hành động biểu hiện ra ngoài, ta có thể không tấu ngươi, nhưng là không cho ngươi sắc mặt tốt luôn là có thể đi. Tần Phương đứng ở cửa, trong lòng nghĩ đây là hắn lần thứ mấy bị người giữ cửa quăng ngã ở trên mặt, 10 căn ngón tay đều không đủ dùng, nếu như bị trước kia đồng đội đã biết. Phỏng chừng một đám đều đến vỗ tay tương khánh, xoay người xuống lầu. Mặc kệ cái này niên cấp so với chính mình tiểu nhân đại cứu tử là cái gì phản ứng, dù sao người là của nàng, này đã là hai nhà người đều có chung nhận thức, chỉ là chờ một cái khác tốt nghiệp lúc sau, mới có thể đem sự tình định ra tới. Cấp điểm sắc mặt xem, này đều không xem như sự tình gì, nếu là nàng có một cái khuê nữ, có người dám như là lang giống nhau, ở bên cạnh chờ ngậm đi, hắn cũng sẽ không cho. Sắc mặt tốt, quăng ngã cái môn tính cái gì? Chính mình chui vào tới, mặc kệ phía sau nam nhân tiểu cô nương, cười hì hì ngồi ở trên sofa, cầm lấy lần trước ăn dư lại khoai điều, hướng trong miệng tắc, một bên chú ý nàng ca ca sắc mặt, ân, lần này sắc mặt, so lần trước lại hảo không ít, lần trước nàng trở về lúc sau, ca ca mặt hắc cùng mặc bàn không sai biệt lắm, lần này cũng chính là đáy nổi đi, có tiến bộ, phỏng chừng chuyện như vậy lại đến vài lần, nàng ca ca liền sẽ không lại cho hắn sắc mặt nhìn. Ca, ngươi hôm nay trở về thật sớm a. Ngày thường không luôn là dăm ba bữa ngủ ở văn phòng đều là thường dùng sao? Đảng Minh Duệ gật gật đầu, thâm trầm nói, thật dài thời gian không đã trở lại, trở về nhìn xem ngươi, gần nhất thế nào? Hắn mới sẽ không nói, hắn là nhận được cửa cảnh vệ viên điện thoại, muội muội cùng gia hỏa kia một khối đã trở lại, chính mình mới có thể buông đỉnh đầu công tác trở về. Đến nỗi hắn như thế nào mua được giá trị? Ban cảnh vệ viên, đó chính là chính hắn sự tình, bao nhiêu năm lúc sau, Tần Phương tu thành chính quả, đối chính mình hồ ly giống nhau đại cứu tử, liền thường xuyên sẽ thập phần hoài nghi, kia một cái ban cảnh vệ viên, hắn rốt cuộc là như thế nào toàn bộ thu mua, thậm chí còn bất động thanh sắc, không có đem sự tình làm đến ồn ào huyên náo. Một tuần lúc sau, đảng tư tư lật xem ngày thời điểm, đột nhiên nghĩ tới, khoảng cách lần trước mua sắm cổ phiếu giống như đã hơn một năm. Ca, chúng ta cổ phiếu nên bán đi. Nhật tử qua đến quá ngừng nghỉ, nàng đều quên mất cái kia đầu to, năm trước vừa mới bắt đầu thời điểm, cơ hồ đem chính mình đỉnh đầu sở hữu dư tiền đều đầu tới rồi thị trường chứng khoán bên trong đi. Hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, nếu là lại không lấy ra tới nói, không chuẩn liền lỗ sạch vốn. Đảng Minh Duệ sửng sốt một chút, gật gật đầu, ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện này, ta chuẩn bị hai ngày này đi một chuyến. Ma Đô, tất cả đều ra tay. Tuy rằng trước mắt nhìn qua vẫn là mọc tốt đẹp, nhưng là hắn tổng giác trong lòng không yên ổn, như vậy điên trướng, cùng với tất nhiên chính là điên cuồng giảm xuống. Kia hảo, nếu muốn bán, vậy nhân lúc còn sớm, ca ca, ngươi ngày mai liền đi thôi. Nàng sợ vạn nhất đến lúc đó mọi người đều ra tay, liền tới không kịp. Hơn nữa, nàng cũng không nhớ rõ đời trước rốt cuộc là khi nào bắt đầu hạ ngã, chỉ nhớ rõ là ở giữa tháng 8, cũng đã ngã ngừng. Khoảng cách hiện tại cũng bất quá chính là một tuần thời gian. Đảng Minh Duệ tuy rằng cảm thấy muội muội có chút nóng nảy, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Dù sao đi sớm 2 ngày vẫn là vãn đi 2 ngày, đều là giống nhau muốn đi. Kia hành, ta ngày mai liền đi một chuyến, lúc sau ngươi tiền có tính toán gì không sao? Lần này ít nói cũng sẽ phiên gấp trăm lần, lúc ấy đầu tư những cái đó tiền trở về, đời này cũng xài không hết, bọn họ tam huynh muội liền muội muội một người đầu. Tư nhiều, liền tính là miệng ăn núi lở cũng không lo. Ta chuẩn bị ở tân khai phá phố đồ cổ bên kia mua phòng ở, có thể mua nhiều ít, chỉ có dư lại, đỉnh đầu tiêu vặt. Đảng tư tư biết tiền rất nhiều, nhưng là không có một cái khái niệm, cụ thể có bao nhiêu cũng không rõ ràng lắm. Kết quả, ở một tuần lúc sau, trong tay cầm sổ tiết kiệm cô nương có chút trợn tròn mắt. Ca, này tất cả đều là ta một người a. Như thế nào nhiều như vậy Linh a? Nàng nhớ rõ chính mình. Lúc ấy tuy rằng ra toàn bộ thân gia, nhưng cũng bất quá chính là 300 nhiều vạn, lại nhiều liền không có, như thế nào sẽ biến thành nhiều như vậy a, trăm triệu a, chính mình cư nhiên như vậy có tiền, thật sự là quá không thể tưởng tượng, trách không được nhân gia thường nói, một giây thiên đường một giây địa ngục, nàng hiện tại liền ở vào thiên đường, phòng nếu là ở chậm trễ mấy ngày, có lẽ cũng muốn đến địa ngục đi. Đảng Minh Duệ cùng Đảng Minh Hàn cũng ở điểm chính mình trong tay sổ tiết kiệm, nhìn muội muội kinh ngạc bộ dáng, Đảng Minh Duệ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới sẽ kiếm nhiều như vậy. Lúc này, chính mình công ty quay vòng tiền lập tức tất cả đều ra tới, không bao giờ dùng lo lắng bắt khâm hiện khuỷu tay quân bách. Ca, ngươi trong công ty tiền đủ sao, không đủ từ ta bên này lấy. Đảng tư tư làm trước mắt mới thôi, đảng gia lớn nhất khoản tỷ, thập phần hào sảng, giống như là không cần tiền giống nhau, đem trong tay sổ tiết kiệm trực tiếp đưa cho nàng ca ca. Tỷ đều như vậy có tiền, còn để ý ca ca kia ba dưa hai táo. Đảng Minh Hàn khoát tay, đem trong tay sổ tiết kiệm cũng cho hắn ca đưa qua đi. Ca, ta cái này cho ngươi, ngươi công ty nhớ rõ cuối năm cho ta chia hoa hồng. Hắn là miệng ăn núi lở điển hình, ngày thường ở trong đội tiêu tiền chính là ăn xài phung phí, nếu không phải sau lưng có thể kiếm tiền ca ca, phỏng chừng cũng cùng mặt khác các huynh đệ không sai biệt lắm thiếu, nguyệt đầu là phú hào, cuối tháng là khất cái. Đối với như vậy chiếm chính mình ca ca tiện nghi hành vi, Đảng Minh Hàn một chút đều không cảm thấy đáng xấu hổ, từ nhỏ đến lớn đã quá thói quen. Làm xong rồi cái này tạch ca ca tiện nghi sự tình, gia hỏa này lại không biết xấu hổ mấp máy hạ thân tử, chui vào muội muội bên cạnh, ân cần cấp tiểu cô nương lại là đấm lưng lại là chụp vai, làm đến Đảng Tư Tư cùng Đảng Minh Duệ quả thực chính là giờ khóc giờ cười. Nàng cái này ca ca, thật sự là quá rõ ràng, quả thực chính là không có lợi thì không dậy sớm điển hình a. Đặc biệt là đi mấy tranh bộ đội lúc sau, tựa hồ là quyết định chủ ý, muốn cướp phú tế bần, nói ngắn gọn, chính là kiếp bọn họ huynh muội phú, tới cứu tế người khác bần cùng, quả thực chính là quá không đạo đức. Hảo đi, nhị ca, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, muội muội ta theo lý thường có thể cập, tuyệt đối không mang theo thoái thác. Dù sao nàng ca đau nhất nàng, nàng trong lòng nắm chắc thực đâu. Cái kia, nghe nói phố đồ cổ về sau sẽ thực hỏa. Nói thật, làm trong nhà nhất nghèo cái kia, Đảng Minh Hàn thật sự thập phần ngượng ngùng a, mỗi lần đều phải chiếm ca ca muội tử tiện nghi. Chính là, hắn thật sự thực nghèo a, mỗi tháng trừ bỏ tiền trợ cấp ở ngoài, chỉ còn lại có ca ca cấp cứu tế. Liền này, ở chúng huynh đệ giữa, còn xem như phú hộ đâu. Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình các bạn nhỏ đều là rất có tiền, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai chính mình cũng là tiểu đồng bọn chung phú hộ a. Như vậy cảm giác thật sự thực toan sảng a. Đảng Tư Tư vừa nghe liền biết hắn ý tứ. Hảo đi, vẫn là lão quy củ, nếu là có thích hợp liền mua tam gia, liền ở bên nhau, đến lúc đó ngươi cùng ca ca đều thuê, ta chính mình dùng, đến nỗi tiền sao chờ ca ca cuối năm thời điểm cho ta bao lì xì đi. Bọn họ tam huynh muội luôn luôn đều là cái dạng này, trên cơ bản thứ gì đều là ba phần kiêm đến nỗi tiền sao, Đảng Tư Tư trong lòng rõ ràng. Mặc kệ tới khi nào, ca ca liền không làm nàng ăn qua mệt. Vài người giống như chia của giống nhau, đem tới tay tiền phân rõ ràng, biết tiền tới tay, Đảng Minh Duệ mới thật sự phục hồi tinh thần lại. Tư Tư, may mắn nghe ngươi, nếu là lại vãn hai ngày, phỏng chừng chúng ta trong tay tiền liền đều đi trở về. Sáng sớm hôm sau, đại bàn liền điên rồi. Rất nhiều người cơ hồ là lỗ sạch vốn trạng thái, bán người cũng là may mắn không thôi. Đảng Tư Tư cũng cảm thấy, lúc này thật là may mắn, lần sau như là cơ hội như vậy liền tính là có, cũng không thể chỉ bằng vào vận khí, như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Đảng Minh Duệ cũng là lòng còn sợ hãi, về sau cũng sẽ lấy làm cảnh giới. Đảng Tư Tư từ học cửa ra tới, ngồi vào tựa hồ đã đợi một hồi trên xe, cột ki đai an toàn lúc sau, quay đầu tới, người bận rộn, hôm nay như thế nào có thời gian lại đây a? Tính tính, hai người đến có một tuần không gặp mặt, lần trước gặp mặt vẫn là nàng đi Tần Phương công ty cho hắn đưa cơm thời điểm đâu. Tần Phương cười cười, trong khoảng thời gian này xác thật là có điểm vắng vẻ tiểu cô nương, bất quá lúc này chính là có kinh hỉ. Tuần trước kia huynh đệ đều tới, ta bắt tay đầu sự tình giao một chút, về sau không bao giờ sẽ như vậy vội, ngươi muốn đi nào ta đều có thời gian. Thật sự, về sau cũng tất cả đều khôi phục bình thường. Không bao giờ sẽ một tá điện thoại chính là mở họ, vừa thấy mặt chính là vội va đối này, nàng thật sự tỏ vẻ hoài nghi. Tần Phương đối nàng đôi mắt nhỏ thật sự tiêu thụ không nổi, duỗi tay ở nàng đầu nhỏ thượng nhẹ nhàng gõ một chút, giờ khóc giờ cười nói, ngươi này đều suy nghĩ cái gì, chính là ở vội, khi nào đối với ngươi không phải tùy truyền tùy đến. Ngay cả một tuần vội đến liền ngủ thời gian đều không có, hắn cũng không quên một ngày một chiếc điện thoại, ở bên ngoài ăn cơm gặp được nàng khả năng sẽ thích, cũng sẽ làm người cấp đưa qua đi. Này tiểu không lương tâm, cư nhiên như vậy tưởng hắn. Dẩu dẩu cái miệng nhỏ, hảo đi, tính ngươi có lý, lão nam nhân. Tần Phương mặt không phải giống nhau hắc a, bàn tay to ở nàng trên đầu mặt hung hăng xóa nhẹ một chút. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình không tự giác đem tưởng nói đều nói ra, trách không được nhân gia không muốn. Trước kia đối với chính mình tuổi gì đó, hắn chưa bao giờ cảm thấy sao lại thế này, nam nhân 40 còn một chi hoa đâu, hắn lúc này mới sở đến 30 biên, vẫn là cái nụ hoa. Đâu, chính là từ cùng cái này nha đầu ở bên nhau lúc sau, hắn liền phá lệ để ý chính mình tuổi, có thể là bởi vì mấy cái đệ đệ vừa thấy hắn liền sẽ bĩu môi, trâu già gặm cỏ non có quan hệ đi. Chúng ta đi đâu? Bạo nộ lão nam nhân, chúng ta không thể trêu vào, đổi cái đề tài còn không được sao? Đi trước ăn cơm, sau đó đi phố đồ cổ, ngươi đi xem một chút cửa hàng cách cục. Bên kia trên cơ bản đều là đồ cổ cửa hàng. Nguyên thủy cách cục trên cơ bản đều là giống nhau, nếu là không thích hợp nói, cải tạo cũng là cái đại công trình. Hai người hôm nay đi chính là cái tân khai cửa hàng, liền ở trường học phụ cận, quy cách nhưng thật ra không tồi. Đảng Tư Tư cũng là nghe Vương Xương các nàng mấy cái nói được, hoàn cảnh không tồi, hương vị cũng đáng đến nhấm nháp, đặc biệt là điểm tâm ngọt, nghe nói là từ Pháp trở về cấp đại sư nhân vật làm, chẳng qua bởi vì giá cả thiên quý, cho nên ở bên này không phải rất có thị trường. Cho dù là vừa lúc cơm trưa thời gian, bọn họ hai cái đi thời điểm, bên trong cũng là quạnh quẽ, ỏi không có mấy người phục vụ, cũng không phải thực nhiệt tình, chỉ là duy trì ở có lễ trong phạm vi, nhìn đến có người vào được, trực tiếp dẫn tới chỗ ngồi. Tuổi trẻ người phục vụ hơi hơi khom người, tiên sinh, hôm nay điểm tâm ngọt thập phần không tồi, cấp hài tử điểm một cái đi. Cấp hài tử điểm một cái đi. Hải tử điểm một cái đi, điểm một cái đi. Đảng Tư Tư nhìn Tần Phương lập tức trở nên cứng đờ vô. Cùng đại mặt đen, phụt một chút liền bật cười, chẳng qua nhìn kia càng ngày càng đen sắc mặt, sau lại là đành phải cô nén, không dám đang cười, vạn nhất nếu như bị khí ra cái tốt xấu, liền không hảo. Nàng vỗ vỗ cái bàn, cái kia, ngượng ngùng, điểm tâm ngọt chúng ta liền từ bỏ, tạm thời trước này đó đi, đúng rồi. Vị tiên sinh này là ta vị hôn phu. Nàng tuy rằng còn có điểm tính trẻ con, nhưng là cũng là một cái người trưởng thành rồi. Tuy rằng khoảng cách lãnh chứng ngày còn có chút xa xôi, bị xưng hô vì hài tử, thật đúng là không phải một kiện cái gì cao hứng sự tình. Nam phục vụ sinh trắng non khuôn mặt lập tức bạo hồng, thập phần hấp tấp khom lưng, thực xin lỗi tiên sinh, ta hiểu lầm. Sau đó, mang theo thực đơn vội vội vàng vàng liền đi rồi. Giống như sau lưng có cậu ở đuổi đi giống nhau. Đảng Tư Tư hảo tâm giúp đỡ giải thích, có thể là bởi vì ở trường học phụ cận, tới ăn cơm đều là học sinh, hắn cảm thấy ngươi không rất giống đi, cho nên mới sẽ hiểu lầm. Tuy rằng đối với nàng làm sáng tỏ tâm tình hơi chút hòa hoãn một chút, nhưng là bị như vậy giải thích nhất đả kích, nếu không phải thân thể cường tráng một chút, đều phải miệng phun máu tươi, đây là an ủi sao? Ngươi đây là đang nói ta lớn lên lão tướng có phải hay không? Hắn thừa nhận, mấy năm nay dãi nắng dầm mưa, chính mình cùng những cái đó bơ tiểu sinh gì đó, xác thật là không dính dáng, nhưng là cũng không đến mức mới hơn 20 tuổi, đã bị nhận định vì có lớn như vậy khuê nữ đi, nhiều nhất cũng chính là ca ca a. Thật là, cửa hàng này về sau có thể trở thành cự tuyệt lui tới hộ, người phục vụ thật sự là quá không có nhãn lực thấy. Chậu này cơm, Tần Phương cảm thấy, là chính mình từ trước tới nay ăn nhất nghẹn khuất một hồi, quả thực chính là nuốt không trôi, ngược lại là đảng tư tư ăn mùi ngon, một chút đều không chịu ảnh hưởng. Bộ dáng này làm đến Tần Phương càng thêm không cao hứng, hắn đều bị như vậy đã. Kích, tiểu cô nương lại còn một chút đều không chịu ảnh hưởng, có phải hay không trong lòng cũng là cái dạng này ý tưởng, chẳng qua không nói mà thôi à. Liền tính là nam nhân, nếu là toàn thượng giúp vào sừng châu cũng đủ người chịu được. Sắp ra cửa thời điểm, Tần Phương nhìn đến cái kia không có nhãn lực thấy phục vụ sinh, còn làm một kiện trước kia thập phần khinh thường làm sự tình, hung hăng mà trừng mắt nhìn nhân ra liếc mắt một cái. Đảng tư tư là một đường nghẹn cười. Thượng xe, tới rồi trên xe, nàng hơi hơi nghiêng đi thân mình, ghé vào trên vai hắn, một tay điểm hắn mặt, kiểu thanh kiểu khí nói, như thế nào, thật đúng là sinh khí. Tần Phương đừng quá mặt, tuy rằng cũng biết chính mình như vậy rất không thú vị, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng chính là không thoải mái, chính mình như vậy một đại nam nhân, còn bởi vì điểm này sự tình sinh khí, xác thật rất tính không ra. Đảng tư tư vừa thấy, ngẩng đầu, hơi hơi đi phía trước thấu. Một chút, chú lên cánh hoa dường như môi nhỏ, nhẹ nhàng mà ở trên mặt hắn hôn một cái, ta mặc kệ bên ngoài người nói như thế nào, nhưng là ta liền thích ngươi, mặc kệ là tuổi vẫn là diện mạo, tính tình tính cách, ta đều cảm thấy ở không có so ngươi càng tốt. Đừng nhìn nàng tính tình cấp, lại bị nuông chiều lợi hại, nhưng là này cái miệng nhỏ nếu là nói thượng lời ngon tiếng ngọt, liền cùng là ăn đường dường như, làm tâm liền trong lòng đều cảm thấy ngọt. Tần Phương chính là lại đại tính tình, cũng bị như vậy mềm như bông dụ hống cấp làm tan thành mây khói, bàn tay to từ mảnh khảnh eo nhỏ mặt trên vòng qua, ở kéo bông gòn giống nhau cái miệng nhỏ thượng, hung hăng mà hôn một cái, thẳng đến tiểu cô nương tay nhỏ vô lực chụp phủi dày rộng bả vai, lúc này mới chưa đã thèm buông ra. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi nói, chúng ta đi thôi. Chiếm đủ rồi tiện nghi lão nam nhân, cùng uống lên mật giống nhau, cảm thấy chính mình cùng vừa rồi người phục vụ so đo, thật sự là quá không rộng lượng, bất quá như vậy phúc lợi, về sau có thể nhiều tới vài lần. Hai người đem xe đình đến công ty bãi đỗ xe, xuống xe lúc sau đi bộ đi trước phố đồ cổ. Đời trước thời điểm, nàng là đi qua phố đồ cổ, lúc ấy mọi người, tựa hồ trong nhà không có vài món lão ngoạn ý liền hôn không đi xuống giường như, một đám liều mạng mà tiêu tiền hướng chính mình trong nhà mua hàng giả, còn Mỹ kỳ danh rằng tổ chức cái tiểu yến hội gì đó, đại gia cộng đồng thưởng. Thức một phen, kỳ thật tất cả đều không hiểu, một đám trang đều cùng chuyên gia giống nhau, làm người nhìn vô ngữ. Nhưng là ngươi muốn hảo hảo sinh hoạt đi xuống, liền không thể biểu hiện chính mình quá hành xử khác người, bằng không, liền sẽ bị vòng sở bài xích. Đảng tư tư tự nhiên cũng không ngoại lệ, này phố đồ cổ, nàng không có tới quá năm sẽ, cũng có tam hồi, ban đầu bộ dáng vẫn là có điểm ấn tượng, vẫn tới liếc mắt một cái vọng không đến đế đại trường phố, hiện tại còn không có hình thành quy mô, liền tính là ngẫu nhiên có mấy cái bày quán, cũng là tiểu miêu hai ba chỉ, mặt trên đồ vật cũng là so le không đồng đều, phẩm chất không đồng nhất, liền nàng như vậy nhìn, vừa thấy chính là đồ cổ. Tần Phương xem nàng vừa đi vừa gật đầu, còn tưởng rằng nàng hiểu này đó, đối cái này có hứng thú đâu, muốn hay không đến gần nhìn xem. Đảng tư tư lắc đầu, ta chính là cảm thấy thứ này đều hảo cũ, vừa thấy chính là rách nát, không chuẩn thật là đồ cổ. Đâu? Lời này nói được, từ các nàng bên cạnh trải qua nam nhân, bước chân một cái lảo đảo, hảo huyền không té ngã lại mà, lời này nói như thế nào, hắn là cùng bọn họ cơ bản đồng thời tiến phố đồ cổ, muốn mua điểm đồ vật trở về đưa cho lão bà, xem phía trước người trẻ tuổi vừa đi vừa gật đầu, còn tưởng rằng thực hiểu, liền nghĩ đi theo cọ cái tiện nghi, không nghĩ tới, hảo huyền không đem chính mình cấp lừa dối đi vào, sờ sờ mặt, yên lặng mà thay đổi một phương hướng, hắn nhặt, không lậu, kia hắn chỉ có thể tìm lối tắt, đừng nghĩ chiếm tiện nghi, hắn dùng nhiều tiền, tổng có thể mua được thật sự đi. Đảng tư tư mắt thấy chính mình bên cạnh nam nhân thiếu chút nữa không té ngã, còn tưởng rằng đột nhiên phát bệnh đâu, thiếu chút nữa không duỗi tay đi đỡ, kết quả chính mình động tác còn không có nhân ra động tác mau, nhanh nhẹn lại đứng lên, khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp liền vào một bên cửa hàng, làm đến nàng có chút không rõ nguyên. Gió, xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Phương, đây là có ý tứ gì? Sớm tại bọn họ tiến vào thời điểm, Tần Phương liền phát hiện cái này vẫn luôn đi theo bọn họ nam nhân, xem hắn bước chân phù phiếm, cũng không giống như là cái gì người biết võ, chính là động thủ cũng không có chính mình động tác mau, cũng không có quá mức phòng bị, kết quả mới vừa nói xong lời nói, liền thấy hắn cái kia trạng thái, trong lòng liền hơi chút có điểm thấp, này liền như là có hướng dẫn du lịch giống nhau, người này đang chờ tạch bọn họ kỳ ngộ, té ngã cũng xứng đáng, không có việc gì, có thể là tuổi lớn, chân cẳng không linh hoạt đi. Tần Phương thập phần bình tĩnh nói, đảng tư tư suy suy cười, người này rốt cuộc là đối tuổi rất có bao lớn oán niệm, cư nhiên treo ở bên miệng không ngừng nghỉ, thật là, nguyên lai nam nhân cũng như vậy lòng dạ hẹp hòi a. Một cái phố tất cả đều là sửa chữa, nói là vì phát huy mạnh truyền thống văn hóa, muốn làm kinh đô trọng điểm hạng mục. Tiến hành tuyên truyền, cho nên phải tiến hành thống nhất quy hoạch. Có chút cửa hàng tuy rằng tiến hành rồi cải tạo, nhưng là bởi vì ban đầu cửa hàng liền vẫn luôn tồn tại, không thể tiến hành thời gian dài ngừng kinh doanh. Bởi vậy, mặt sau một ít cửa hàng tuy rằng còn không có đầu nhập sử dụng, nhưng là phía trước một ít đã bắt đầu buôn bán. Chúng ta đi trước phía trước xem một chút. Tần Phương đối nơi này còn có điểm quen thuộc, hắn khi còn nhỏ, cũng từng bồi ra ra đã tới vài lần. Tụ bảo trai nơi này lớn nhất cũng là năm đầu nhất đủ, cửa hàng này phô nghe nói chính là bọn họ tổ tiên truyền xuống tới, trước mắt cũng chỉ dư lại cái này, cho nên trang hoàng quy hoạch thời điểm, nhà bọn họ cũng là ý kiến lớn nhất. Tần Phương ở nàng bên tai thấp giọng giới thiệu cửa hàng này phô đặc sắc, đồng thời cũng thuyết minh liền tính về sau ở chỗ này đặt chân. Nhà này có thể nói là đại ca khu vực, kia sau lại rốt cuộc là như thế nào hiệp thương, không có sửa sao? Nàng cảm thấy không quá khả năng, đời sau chuyện như vậy thấy nhiều, kinh đô nhất nổi danh, có đặc sắc tứ hợp viện, cơ hồ là 10 không còn một, chính là vì khai phá xây dựng, sau lại muốn bảo hộ thời điểm, đã không còn kịp rồi, vô số lần, đảng tư tư đều may mắn, chính mình lúc ấy cư nhiên có thể như vậy vừa khéo, ở đầu hẻm, mua được thích hợp tứ hợp viện, vẫn là thời trẻ nhà cũ, không nói 10 năm lúc sau, chính là hiện tại, kia cũng là giá trị liên thành. Sửa lại, nhưng là bảo lưu lại nội bộ kết cấu, còn lại bên ngoài đều thay đổi, tuy rằng cũng là cổ kính, nhưng là cùng phía trước có 100 năm lịch sử cửa hàng cũng không giống nhau. Nghe nói, vì cái này, tụ bảo trai lão gia tử lập tức nằm tới rồi, ở bệnh viện ở đã lâu. Đừng nhìn này đó lão nhân không có gì thực quyền, nhưng là ở kinh đô cũng là một vòng khấu một vòng, sau lại vẫn là làm thỏa hiệp, toàn bộ phố đồ cổ sở hữu thương hộ, liên danh thượng thư, đem tụ bảo trai bảng hiệu. Còn có môn đầu, tất cả đều trả lại cho tụ bảo trai. Kia nói cách khác, này một cái phố quy cách đều cùng tụ bảo trai là giống nhau đúng không? Kia thật đúng là không dễ dàng, thật lớn nhượng bộ a, đảng tư tư tỏ vẻ, tụ bảo trai mặt sau, nhất định có cái gì không thể khinh thường thế lực phân chia a. Ân, chúng ta đi trước nhà bọn họ xem một chút quy cách, sau đó lại đi mặt sau xem cửa hàng địa lý vị trí. Hai người mới vừa tiến tụ bảo trai, phía trước liền nghênh lại đây một người nam nhân, ăn mặc trắng tinh tây trang, tiểu tóc cũng không biết sờ soạng nhiều ít phát du, quả thực là có thể đương gương dùng. Vừa thấy đến bọn họ hai cái, liền đại sưởng cánh tay đón lại đây, nhìn dáng vẻ phải cho một cái đại đại ôm cũng nói không tốt. Tần Phương nâng lên một chân, một bước mại đến đảng tư tư phía trước, hai cái nam nhân rắn chắc đụng vào nhau. Đảng tư tư lập tức đem đôi mắt nhắm lại, cái kia ngực đụng vào cùng nhau thanh âm, thật sự thực vang. Hai người kia cũng không đau sao? Hơn nữa, không thấy ra tới, liền kia đơn bạc tiểu thân thể, cư nhiên còn có cơ ngực, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Tây trang nam nhíu nhíu mày, Phương, ngươi thật sự là quá khó hiểu phong tình. Liền ta cùng tiểu mỹ nữ một cái hữu nghị ôm đều luyến tiếc, đây là cỡ nào thương ta tâm a. Ngón tay thon dài, ngộ ở ngực, vẻ mặt chịu đủ thương tổn. Tần Phương đối với hắn biểu hiện quả thực chính là khịt mũi coi thường, lời hắn nói. Nếu có thể đủ tin tưởng, kia quả thực chính là heo mẹ đều có thể lên cây, nhà bọn họ lão gia tử, mấy năm nay kháng đả kích tính như vậy cường, rất lớn một bộ phận đều là cái này bất hiếu tử tôn cấp rèn luyện ra tới, hắn còn nhớ rõ. Nhào đến nhất hung thời điểm, chính là gia hỏa này lưu học trở về, mang theo hai cái dương nữ, tóc vàng mắt xanh, tuyên bố ba người là chân ái, nhất định phải lão gia tử đồng ý hai người kia chẳng phân biệt lớn nhỏ, cưới vào cửa làm vợ, chỉ đem lão gia tử khí huyết áp tiêu thăng, trực tiếp đem người cấp đuổi ra ngoài. Người này còn giống mô giống dạng ở bên ngoài thuê phòng ở, mang theo hai người quá nổi lên nhật tử, quả thực trong một đêm, trở thành kinh đô vô số các nam nhân hâm mộ đối tượng. Đương nhiên, có hâm mộ, liền có khinh thường. Rất nhiều nữ nhân gặp được người này, liền hận không thể cho hắn hai bàn tay, quả thực chính là đồi phong bại tục. Đơn giản, cũng không biết người này chính là hồ nháo, vẫn là phản nghịch kỳ đến chậm. Ba người ở nhà sinh hoạt thật sự là lâu dài không được. Cuối cùng kết quả chính là người này bị kia hai cái dương nữ cấp cào đầy mặt nở hoa, xách theo hành lý chạy như bay về nước. Người này cũng trở thành kinh đô đại gia chê cười đối tượng. Bất quá hắn nhưng thật ra một chút đều không để bụng, vẫn như cũ tôi ngày xưa. Bất quá Tôn gia này một thế hệ, thành tài con cháu thật sự là không nhiều lắm, chỉ có mấy cái cũng khinh thường với tiếp như vậy một cái cửa hàng, phân biệt nương trong nhà lực lượng đi rồi con đường làm quan, còn lại con cháu cũng đều là gìn giữ cái đã có không đủ, liền tính là tiểu tử này ở không đàng hoàng, cũng không thể không thừa nhận, hắn là dư lại con cháu giữa, nhất thích hợp tiếp sạp người được chọn. Ngoan ngoãn, cái này là tụ bảo trai lão bản, Tôn Diệu Tổ, ngươi kêu hắn một tiếng Diệu Tổ ca là được, về sau bên này có việc ta không ở, đều có thể tới tìm hắn. Tôn Diệu Tổ kêu rên một tiếng. Không cần, nhiều lời quá bao nhiêu lần, gọi người ta tiếng anh tên do là được. Tôn Diệu Tổ như vậy lóng lánh xưng hô, chỉ cần lặng lẽ giấu ở trong lòng là được. Muội muội, ngươi nhất định sẽ không đả kích ca ca đúng không? Ngươi nghe, ca ca tên thật tốt kêu a, gió. Hắn chờ đợi ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đảng Tư Tư. Giống như nàng nếu là thật sự kêu hắn Diệu Tổ ca đối hắn là cỡ nào trọng đại đả kích dường như. Đảng Tư Tư cười ha hả gật gật đầu, tốt, Diệu Tổ ca, ta về sau nhất định sẽ không quên. Liền hướng về phía hai người nói chuyện phương thức, liền biết khẳng định là thục không được, nàng khẳng định muốn theo người trong nhà. Tôn Diệu Tổ đem mặt một phiết, hắn liền biết, người nam nhân này mang đến cũng không phải là cái gì người tốt, đừng nhìn lớn lên quái thuần lương. Kỳ thật cũng là nội bộ ẩn ác ý, hắn tiểu tâm can quả thực chính là chịu đủ đả kích. Bất quá hắn cũng không phải ăn chay, này hai người nếu là cảm thấy như vậy là có thể đả kích hắn, kia thật là nằm mơ, hắn còn có thủ đoạn không dùng ra tới đâu. Ngoan, đây là ca ca ngươi cho ngươi lễ gặp mặt, chúng ta này, chỉ cần là mang hài tử tới, đều sẽ thu được một phần lễ vật. Hắn từ trong túi móc ra một khối ngọc bài, tinh oánh dịch thấu, tuy rằng không lớn, nhưng là giá trị rất cao, điêu khắc cũng là tinh xảo phúc đậu, nhất thích hợp nàng tuổi này người mang theo, vừa thấy liền biết là lo lắng chuẩn bị, chẳng qua nói có điểm không tốt. Như vậy đã kích Tần Phương, nàng dương mắt vừa thấy, quả nhiên, đã mặt như đáy nồi, nhưng là lễ gặp mặt còn phải tiếp a, nàng đem phúc đậu thu hồi tới, ngoan ngoan nói một tiếng, cảm ơn Diệu Tổ ca. Đối diện người trên mặt trừ hai trừ, rốt cuộc khôi phục bình thường, hắn cảm thấy, hai người kia về sau nhất định cũng không có tiểu đồng bọn, hắn liền không cùng người như vậy chấp nhặt. Tùy tiện xem, đồ vật đều là vừa mang lên, này một cái phố đều là cái dạng này cách cục. Kỳ thật nhất thích hợp vẫn là đồ cổ sinh ý, ngươi nhìn xem, trên cơ bản liền bác cổ giá đều là chuẩn bị tốt, nếu là khai trà lâu nói, khả năng liền phải đại biến cách cục, phí công phu không nói, ẩn nấp tính không tốt lời nói, cũng sẽ không có người nguyện ý đi. Bọn họ tới phía trước, Tôn Diệu Tổ liền biết ý đồ, kỳ thật không quá xem trọng, bọn họ bên này giống nhau ra tay người đều tương đối chú ý bí ẩn tính, rất nhiều đồ vật đều không muốn bị người biết tới chỗ cùng nơi. Đi, tuy rằng trước mắt không có một cái hảo địa phương tiến hành như vậy giao dịch, nhưng là đã hình thành thói quen, đột nhiên toát ra một cái trà lâu, tuy rằng là phương tiện không ít, nhưng là phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì sinh ý, cũng không biết này tiểu cô nương nghĩ như thế nào. Ngay từ đầu huynh đệ gọi điện thoại thời điểm, hắn liền cảm thấy là bị tiểu cô nương mê đến hôn đầu chuyển hướng không biết như thế nào hồ nháo hảo, hiện tại nhìn đến người lúc sau, hắn lại cảm thấy chính mình có thể là tưởng kém. Này tiểu cô nương ánh mắt thanh minh, vẻ mặt tự nhiên, khí chất cũng một chút đều không kém với bọn họ này mấy nhà tỉ mỉ điều dưỡng ra tới thiên kim, không có khả năng thật là xuẩn, như vậy điểm sự đều bẻ xả không khai, chính yếu chính là cũng không giống như là bọn họ mấy cái lén tưởng cái loại này phàn cao chi người. Ngay từ đầu bọn họ nghe nói chính mình huynh đệ tìm một cái so với chính mình tiểu gần 10 tuổi nữ hài tử, đều cảm thấy không đáng tin cậy, cảm thấy là cái có tâm cơ. Sau lại Tần Duệ nói là chính mình huynh đệ muội muội, bọn họ liền Tần Duệ huynh đệ ấn tượng đều không tốt. Sau lại nghe bọn hắn gia trưởng bối nói, giống như còn là tiểu tử này chủ động thông đồng, bọn họ cũng đều là bảo trì hoài nghi thái độ, hiện tại xem ra, bọn họ khả năng đều bị biểu tượng mê hoặc. Đảng Tư Tư gật gật đầu, người này nói băn khoăn nàng phía trước cũng nghĩ tới, hơn nữa trong lòng cũng có tính toán, chỉ là vẫn luôn chưa nói ra tới mà thôi. Tuy rằng quán trà không có khả năng mỗi người đều là ghế lô, nhưng là nếu muốn bảo đảm bí ẩn tính, cũng không phải cái gì việc khó. Đến nỗi cách cục, nàng nhìn một chút dưới lầu, nhưng thật ra khó khăn hơi chút đại điểm. Trên cơ bản chính là một cái mở rộng ra gian, mặt sau bị một cái bình phong chống đỡ, bên trong bảy cái bàn ghế dựa, hẳn là đơn giản dám bảo địa phương. Nếu muốn toàn bộ cách lên, khả năng sẽ tương đối tốn công. Trên lầu đều là so nàng tưởng tượng hảo điểm, có hai cái phòng, một cái là nghỉ ngơi gian, một cái là cái tiểu bao xương, còn lại đại khái có 50 nhiều bình địa phương, vẫn là toàn không, này cũng đều yêu cầu cách lên. Đảng Tư Tư nhìn xem Tần Phương, cảm thấy hẳn là có thể, nàng còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu khó đâu, hiện tại xem ra, cho chính mình tự do phát huy địa phương cũng không ít à, cũng coi như là thực nhân tính hóa. Trên cơ bản chính là cái này cách cục, bởi vì là làm đồ cổ sinh ý, mỗi nhà cửa hàng mặt sau còn đều có một cái sân, rất đại, chúng ta này phố hiện tại không nhiều lắm thấy, nhưng là phòng trừng về sau cũng không phải ít. Đồ cổ ngọc thạch không phân ra, đồ thạch vẫn là không ở số ít. Mặt sau đại viện tử, kỳ thật chính là hai cái kho hàng, ngoài ra còn thêm một cái vườn, khác cái gì đều không có. Tôn Diệu Tổ mang theo hai người đến hậu viện đi nhìn một chút lúc sau, kiến nghị nói, kỳ thật nếu là khai trà lâu nói, mặt sau sân cùng kho hàng liền có thể thu thập một chút chủ người, nơi này bầu không khí vẫn là không tồi, hơn nữa chị An cũng hảo a. Vừa ra khỏi cửa, trung tâm liền lại một nhà loại nhỏ chị An khoa, đối diện chính là ngân hàng, phương tiện mau lẹ. Bọn họ rất nhiều hậu viện vô dụng người, đều sẽ đem sân cải trang lên chủ người, hắn cấp ra kiến nghị, đều là phố đồ cổ mọi người thường dùng như vậy. Đảng Tư Tư gật gật đầu, nàng vừa rồi đơn giản nhìn một chút sân, địa phương thật đúng là không nhỏ, nếu là ở trung tâm thành phố, có lớn như vậy địa phương, vậy có thể làm hoa viên, chính là phố đồ cổ bên trong xuất hiện hoa viên, vậy có chút quá kỳ quái. Chúng ta trước quá bên kia đi xem. Tần Phương cảm thấy vẫn là mang nàng đi phần sau phố xem một chút, vạn nhất nếu là bên này không thích hợp, vậy ở phụ cận nhìn nhìn lại, dù sao gần nhất vùng ngoại thành này phiến đều ở khai phá, phòng ở cũng không phải quá khó tìm. Chính là chỉ có Đảng Tư Tư mới biết được, khu vực này, không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ đại nhiệt lên, đảo thời điểm, mới là thật sự thiên kim khó cầu. Ở nàng qua đời thời điểm, phố đồ cổ một nhà cửa hàng, giá cả đã xào tới rồi 5 vạn nhất bình giá cả, đều không có người nguyện ý bán. Tôn Diệu Tổ cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu, hành, các ngươi đi trước xem đi, đợi lát nữa trở về, buổi tối huynh đệ làm ông chủ. Lần đầu nhìn đến tiểu tẩu tử, làm nhiều năm huynh đệ, tổng không thể liền cơm đều không ăn một đốn đi, vậy quá mức ý không đi. Tần Phương lắc đầu, không được, ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà nhìn xem đi, bằng không, chờ lần sau trở về thời điểm, nhà các ngươi lão gia tử lại muốn đem ngươi cấp đuổi ra đi. Luôn là sẽ đến giống nhặt được, đi ra ngoài giống vứt bỏ giống nhau, bị đánh cũng là xứng đáng. Tần Phương nói đến ai khác thời điểm, liền không nhớ tới nói chính mình, đã có một tháng không hồi nhà cũ, lần trước trở về, vẫn là hắn mẫu thân gọi điện thoại trở về đâu. Cho nên hắn căn bản là không có tư cách nói đến ai khác. Tôn Diệu Tổ ở lần đầu gặp mặt người trước mặt bị vạch trần gốc gác, cười đến có chút xấu hổ, làm huynh đệ, có thể hay không không cần đem hắn bị người dùng can đánh sự tình, nói được như vậy nhanh nhẹn đương nhiên a. Phải biết rằng, hắn đều hơn 30 tuổi, vẫn là muốn thể diện có được không? Vẫy vẫy tay, chạy nhanh đi thôi, hắn không nghĩ lại nhìn đến người này, tâm tắc, rời đi tụ bảo trai, chỉ cần ở đi phía trước đi. Không xa, chính là Tần Phương ngay từ đầu nhìn chúng hai nhà liền ở bên nhau cửa hàng, diện tích đều không sai biệt lắm, trên dưới thêm cùng nhau đại khái 200 nhiều bình, rộng mở trống trải, một cái quán trà, cũng đủ dùng, đến nỗi bên cạnh cái kia, cũng chỉ là lưu ý mà thôi. Cửa hàng này phô bên cạnh, nghe nói chính là bảo vệ khoa vị trí, bên trong mỗi ngày đều sẽ có phụ cận gơ phái người lại đây trực ban, an toàn có bảo đảm, cũng là hắn nhìn chúng vị trí này chính yếu nguyên nhân. Tuy nói còn không có làm xong, nhưng là đã không sai biệt lắm, bọn họ đi vào xem thời điểm, cũng chỉ dư lại cuối cùng kết thúc công tác, Hai người trên dưới đi rồi một lần lúc sau, còn đi mặt sau sân nhìn một chút, không có trang hoàng quá phòng ở, so tụ bảo trai nhìn qua, còn muốn trống trải rất nhiều. Tần Phương nhìn xem nàng, thế nào? Hắn cảm thấy còn có thể, khoảng cách hắn bên kia cũng rất gần, hai người có thể một khối tới một khối đi, ngọt ngào đi làm. Tan tầm chi lữ, Đảng Tư Tư gật gật đầu, ân, hành, chỉ là ta muốn này một loạt tam gia cửa hàng, có thể chứ? Nàng chớp chớp đi đôi mắt, ngoan ngoãn nhìn hắn, bộ dáng này bán manh, thật sự làm người vô pháp cự tuyệt. Hảo đi, ta làm Vân Lĩnh đi hỏi thăm một chút, trước mắt là cái gì chương trình? Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần là nàng ý tưởng, hắn đều nguyện ý theo xử lý. Nếu xem trọng, cũng không hề do dự, hai người dạo tới dạo lui nhìn bên đường tiểu bán hàng rong, tuy rằng một bộ phận là bán đồ cổ, một bộ phận cũng là bán chút trang trí phẩm cái gì, một ít ngắm cảnh du khách, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có mấy cái. Tiểu cô nương, ngươi từ từ, từ từ. Từ phía sau truyền đến thanh âm, Đảng Tư Tư dừng lại bước chân, có chút tò mò quay đầu lại nhìn xem, như vậy đĩnh đạc ở kêu cái gì. Kết quả vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một cái khô quá tiểu lão đầu, ăn mặc một thân hợp thể tây trang, chống tiểu can, trên mặt tươi. Cười lộ ra một cổ tử nói không nên lời biệt nữ, tay nhỏ hồi cong, chỉ hướng chính mình, ngươi lại kêu ta sao? Kỳ quái, nàng thật sự không quen biết người này a, chẳng lẽ là khi nào gặp qua chính mình quên mất? Tế, ngẫu nhiên kêu chính là ngươi a. Tiểu lão đầu một ngụm sứt xèo tiếng phổ thông, giống như bởi vì đường đi đến quá nóng này, còn có điểm rất nhỏ xuyến. Đảng Tư Tư nhìn thoáng qua Tần Phương, từ trên đảo tới. Vị tiên sinh này, ngươi kêu chúng ta có chuyện gì? Sao? Như vậy từ sau lưng gọi người, chính là không lễ phép hành vi a. Hơn nữa, lão nhân này cười như vậy quái dị, làm người nhìn liền không thoải mái. Tuy rằng không cảm thấy hắn có cái gì tính nguy hiểm, nhưng là hắn vẫn như cũ đem người hướng chính mình phía sau ôm một chút. Lão nhân chạy nhanh xua xua tay, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta chính là muốn hỏi một chút, tiểu cô nương, ngươi trên tay mang vòng tay, là ở đâu mua? Đảng Tư Tư theo bản năng duỗi tay bắt tay trên. Cổ tay lộ ra tới vòng tay cấp che thượng, lão nhân này, ánh mắt còn khá tốt khiến cho, vẫn là đã theo bọn họ một đoạn thời gian, bằng không, như thế nào sẽ chú ý nàng vòng tay đâu? Đảng Tư Tư cùng Tần Phương đều rõ ràng cái này vòng tay là nơi nào tới, không riêng gì vòng tay, còn có vòng cổ cùng nhẫn vòng tay chân hoàn, nguyên bộ xuống dưới trang bị đầy đủ hết, ngần ấy năm tới, có thể nói, này một bộ trang sức, là nàng dài nhất mang một bộ, sở hữu nhìn đến quá người đều cảm thấy tinh xảo đẹp, nhưng là còn không có người phát hiện, này kỳ thật là một bộ đồ cổ, không nghĩ tới, này sẽ mới ra tới, đã bị người đã nhìn ra. Đây là trong nhà tổ tông truyền xuống tới. Tần Phương một chút đều không chịu ảnh hưởng, bình tĩnh tự nhiên nói. Lão nhân cũng không tưởng khác, vừa rồi quay người lại công phu, hắn liền đem cái kia vòng tay xem không sai biệt lắm, cảm thấy 8-9-0-10 chính là chính mình tưởng kia một cái. Là cái dạng này, tiểu cô. Nương, ngươi có thể để cho ta xem một chút ngươi vòng tay sao? Hắn xem Đảng Tư Tư ngẩng đầu xem nam, liền biết hai người kia giữa, làm chủ cái kia là tuổi lớn một chút nam nhân, toại cũng đem tầm mắt chuyển tới Tần Phương trên người. Cái này là nhà của chúng ta tổ truyền xuống dưới, không có bán ra ý tứ. Nói xong, hắn lôi kéo tiểu cô nương, xoay người muốn đi. Không nghĩ tới vừa rồi đi được hơi chút mau một chút đều đại thở dốc lão nhân, lúc này động tác chính là ngoài dự. Đoán nhanh nhẹn a, một cái lắc mình, cư nhiên chạy tới hai người bọn họ phía trước đi. Tiểu cô nương, đừng nhỏ mọn như vậy, ta không bạch xem các ngươi, thứ này, coi như ta cho các ngươi lễ gặp mặt được không? Lão nhân từ trong túi móc ra một khối nho nhỏ ngọc bài, tuy rằng có một chút tạp chất, nhưng là, ở ngay lúc này, không có cái 3-500 khả năng thật sự hà không tới. Đảng Tư Tư liền xem đều không xem, như là như vậy ngọc bài, liền nàng trong dương một phần vạn đều. Không kịp, hà tất bởi vì như vậy cái vật nhỏ, làm người đối chính mình đồ vật khoa tay múa chân đâu, nàng lại không chuẩn bị bán ra. Thực xin lỗi, đây là tổ tông mặt trên lưu truyền tới nay, chúng ta không chuẩn bị bán, ngài lại đi địa phương khác xem một chút đi. Đảng Tư Tư nhăn tiểu mày, có chút không hài lòng người này dây dưa không thôi, bọn họ đều nói, đây là tổ truyền đồ vật, tuyệt đối không có khả năng ra tay, người này như thế nào còn như vậy, làm khó hai người bọn. Họ thật sự lớn lên rất giống những cái đó bại gia tử, chỉ cần có tiền, liền chính mình ra đồ gia truyền đều có thể trộm đi ra ngoài bán người sao. Các ngươi thứ này là một bộ đi, ta không cần khác, chỉ cần trong đó một kiện là được, tùy tiện nào một kiện. Lão nhân xem bọn họ thần sắc liền biết không nhiều lắm hy vọng, hai người kia nhìn liền không giống như là thiếu tiền, nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần, chỉ cần có thể được đến trong đó một kiện, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Đảng tư tư tiểu mày nhăn càng khẩn, trên tay nàng mang vòng tay, kỳ thật một chút đều không xông ra, chính là bình thường long phượng vòng, long phượng đầu đuôi tương tiếp, chạm giống khắc hoa, như vậy trang sức, liền tính là chính mình chế tạo đều có thể đánh ra tới, thật là không hiểu được, cái này lão nhân vì cái gì như vậy khó chơi. Tần Phương xem tiểu cô nương mày nhăn chết khẩn, liền biết nàng là không kiên nhẫn, trấn an tính vỗ vỗ nàng tiểu bả vai, ý bảo chuyện này giao cho chính mình xử lý. Đại gia, ngươi qua bên kia trong tiệm mặt nhìn xem đi, chúng ta này bộ trang sức là tuyệt đối sẽ không bán ra, nếu là thay đổi ngài, ngài cũng sẽ không bán ra tổ tông lưu lại đồ vật đi. Cho nên làm khó người khác sự tình, vẫn là đừng làm. Nói xong, hai người cũng không để ý tới còn chưa từ bỏ ý định lão nhân, cũng đã không có lại tiếp tục dạo đi xuống tâm tư, trực tiếp ra phố đồ cổ, lên xe liền trở về sư đại gia thuộc khu. Đảng tư tư chú phấn đô, đô cái miệng nhỏ, vẻ mặt ta thực không cao hứng bộ dáng, làm Tần Phương xem có chút buồn cười. Hảo, đừng nóng giận, chúng ta không bán cho hắn, tức giận như thế nào vẫn là ngươi đâu. Không phải hẳn là lão nhân thực tức giận sao? Đảng tư tư gật gật đầu, nhưng là ta tổng cảm thấy không đơn giản như vậy a, có thể hay không bởi vì cái này ở xảy ra chuyện gì? Này đó trang sức lai lịch, chỉ có bọn họ mấy nhà người biết. Ngay cả trong nhà trưởng bối cũng không biết, lão nhân này không phải là nguyên chủ đi, chính là cũng không quá khả năng, xem hắn biểu hiện liền không giống, giống như chính là chỉ do thích bộ dáng, nhưng nàng thật sự nhìn không ra tới, này bộ trang sức có cái gì chỗ đặc biệt. Tần Phương cúi đầu nhìn xem, hắn đối này đó không hiểu, tự nhiên liền không biết lão nhân kia bức thiết tưởng mua vọng. Từ trong túi móc ra điện thoại, ta cấp Diệu Tổ gọi điện thoại hỏi một chút. Bên kia tiếp điện thoại lúc sau, Tần Phương đơn giản địa hình dung một chút vòng tay ngoại hình, cũng không biết bên kia nói gì đó, hắn liền bắt đầu quay lại xe đầu, chúng ta đi về trước, Diệu Tổ ở cửa hàng chờ chúng ta, làm hắn xem một chút. Nghe hắn ngữ khí, tựa hồ thật là khó lường đồ vật, chính là, này vòng tay, hắn cũng không phải gần nhất đạp lên tiểu cô nương trên người nhìn đến, như vậy nhiều trang sức, tựa hồ nàng nhất đắc ý chính là này một bộ. Không chỉ có vòng tay thường xuyên mang ở trên tay, chân hoàn còn có vòng cổ, cũng là thường xuyên mang, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Như vậy một lộng, đảng tư tư đều có chút khẩn trương đi lên, sẽ không thật là đồ cổ đi. Liền tính là địa chủ, cũng bất quá là cái thổ tài chủ, nàng liền không nghe nói qua bọn họ trong thôn ra qua cái gì quan lại nhân gia. Liền tính là đồ cổ có cái gì quan hệ, nhặt đến vật, ngươi nhặt được, chính là của ngươi. Đối với cái này Tần Phương chính là một chút đều không chột dạ, hàng năm khai quật như vậy. Nhiều văn vật, ai cũng không dám bảo đảm kiện kiện đều thu về quốc hữu, còn có một bộ phận không phải ở khai quật trong nháy mắt, đã bị thôn dân hoặc là phát hiện giả mang đi sao. Hơn nữa, bọn họ phát hiện cái này, thực rõ ràng không thuộc về đồ cổ phạm vi, chỉ là một ít bị giấu đi châu báu trang sức, hiện tại đã biến thành nhà bọn họ. Cho nên Tần Phương nhưng thật ra không có đảng tư tư kia phân bất an cùng chột dạ. Khả năng, đây là lịch duyệt bất đồng, hoặc là nói, ra mặt, giải độ bất đồng quan hệ đi, cư nhiên như vậy công khai, liền chiếm cho riêng mình. Lúc này hai người trực tiếp liền đem xe chạy đến phố đồ cổ bên trong, đình tới rồi tụ bảo trai cửa, Tôn Diệu Tổ từ bên trong ra tới, ân cần lái xe môn. Mau, chúng ta đi vào, đem đồ vật cho ta xem. Bộ dáng kia, giống như là nhiều năm không ăn qua thịt động vật, lập tức thấy được quải đến trước mắt thịt heo. Khống chế không được chính mình muốn ăn, thèm nhỏ dãi. Tần Phương đối người này rồi giải thực, nhưng cũng không thích hắn đối với chính mình tiểu cô nương chảy nước miếng, trực tiếp đem người kéo đến chính mình phía sau, dùng thân mình đem người trên cơ bản tất cả đều che khuất. Tôn Diệu Tổ tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đây là ở đề phòng cướp sao? Hắn chẳng qua là muốn sớm một chút nhìn đến vòng tay mà thôi. Đảng tư tư đem vòng tay từ trên tay cởi ra tới, đưa cho Tần Phương. Tần Phương phóng tới trên bàn, đẩy đến Tôn Diệu Tổ trước mặt. Phố đồ cổ quy củ, hắn tuy rằng không hiểu đồ cổ, nhưng là như thế nào giao thủ, vẫn là có cơ bản thưởng thức. Ở Đảng Tư Tư xem ra, chính là một cái ở bình thường bất quá vòng tay, chính là Tôn Diệu Tổ giống như là thay đổi một người giống nhau, cầm vòng tay, lại là sát lại là xem, ước chừng có mười mấy phút lúc sau, mới buông xuống. Chưa đã thèm nói, còn có mặt khác sao? Thứ này hẳn là một bộ, thật là không nghĩ tới, có thể làm đồ cổ giới khiến cho chấn động đồ vật, cư nhiên liền. Tại như vậy một cái ai cũng chưa để ở trong lòng tiểu cô nương trên tay, hắn vừa rồi như thế nào liền không thấy được đâu, chập chập chập, lão nhân kia, còn rất thật tinh mắt, nếu không có này vừa ra, hắn thật đúng là không biết, chính mình cái này anh em thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người a, tìm cái của cải như vậy rắn chắc. Đảng Tư Tư gật gật đầu, ân, là một bộ, bất quá cái này có cái gì cách nói sao, liền tính là đồ cổ, cũng không quá để ý, có phải hay không? Cũng là của nàng, này có cái gì? Chân vừa nhấc, Tôn Diệu Tổ theo xem qua đi, ngọa tào, đôi mắt quả thực đều bị hoảng mù, cô nương này, cư nhiên liền như vậy đĩnh đạc đem chân hoàn mang ở mắt cá chân mặt trên, tuy rằng hắn thừa nhận, thật sự rất đẹp, hoàng kim nhan sắc sấn đến vốn dĩ liền trắng non da thịt càng thêm kiểu nộ, nhưng là, ngươi có hay không cảm thấy, như vậy thực xa xỉ a? Giá trị quả thực chính là không thể đo lường đồ vật, ngươi cư nhiên liền như vậy mang ra. Tới, phỏng chừng lúc này nếu không có người thật tinh mắt, thứ này còn phải phủ bụi trần một đoạn thời gian. Lắc lư sau khi xong, Đảng Tư Tư đem chân buông, chút nào không cảm thấy, chính mình vừa rồi cách làm, quả thực liền phải làm Tôn Diệu Tổ huyết mạch tiêu thăng, đột phá bình thường đáng giá. Hắn cho chính mình đổ một chén nước, một ngụm tất cả đều uống xong đi. Áp xuống điên cuồng nhảy lên trái tim, ta nếu là không nhìn lầm nói, cái này hẳn là quá công chúa xuất giá. Thời điểm, tắc nữ hoàng cấp nữ nhi tụ tập thiên hạ danh sư thợ khéo chế tạo một bộ của hồi môn trang sức, không chỉ có ý nghĩa phi phàm, vẫn là nữ hoàng năm đó thân thủ vẽ bản vẽ, làm người giỏi tay nghề tham chiếu chế tạo. Này bộ trang sức hàm tiếp chỗ, đều có lúc ấy nữ hoàng ngự bút thân thư an khang hai chữ, đại biểu cho nữ hoàng đối với nữ nhi vô thượng sủng ái chi tình. Đảng Tư Tư từ trong tay hắn lấy về vòng tay, dùng kính lúp tìm nửa ngày, mới ở long đầu cùng phượng. Đầu vị trí mặt trên, cái tìm được rồi một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân tự, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, đó có phải hay không thuyết minh, thứ này là thật sự a? Nàng cong lưng, đem trên chân hơi chút có chút trọng chân hoàn hai xuống, nhìn nửa ngày lúc sau, rốt cuộc ở đồng dạng vị trí cũng tìm hai cái tiểu tử, sau đó phóng tới trên bàn, đưa cho Tần Phương. Cái này cũng chưa tính là này bộ trang sức chân quý nhất địa phương, ngươi xem, dân gian còn có một loại cách nói. Chính là tắc thiên nữ hoàng cuối cùng thời điểm, kỳ thật là tưởng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chính mình nữ nhi. Này nhất hữu lực chứng cứ, chính là này bộ trang sức mặt trên, long vì ngũ trảo kim long, tượng trưng cho ngôi cửu ngũ. Mà dân gian vẫn luôn tranh luận không thôi chính là bởi vì này bộ trang sức vẫn luôn không thấy bóng dáng, hiện tại nếu xuất hiện, vậy thuyết minh về sau bọn họ khả năng có đến phiền. Tôn Diệu Tổ thở dài một hơi, buông trên tay hơi chút có chút trọng lượng chân hoàn, gật gật đầu, lấy ta ánh mắt tới xem, thứ này chính là thật sự, về sau ra cửa vẫn là tiểu tâm chút đi. Hôm nay nếu có thể bị thật tinh mắt người thấy được, không ý nghĩa về sau sẽ không có đồng dạng thật tinh mắt người xuất hiện. Muốn lấy hắn tới nói, thứ này tốt nhất vẫn là phóng tới két sắt chung, coi như chuyển ra chi bảo, không cần lại phóng tới người trước rêu rao. Đảng Tư Tư có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua trên bàn vòng tay cùng chân hoàn, này một bộ trang sức kỳ thật đều là nàng tương đối thích, ngày thường cũng thường xuyên sẽ mang ra tới, hiện tại xem ra, về sau chỉ có thể phóng tới trang sức hộp, ngẫu nhiên lấy ra tới nhìn xem. Làm bằng hữu, đặc biệt là một cái thâm ái đồ cổ nhân sĩ, Tôn Diệu Tổ cảm thấy, như vậy một bức lịch sử chân bảo xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn không thể nguyên bộ thưởng thức, kia thật sự là quá tiếc nuối. Hai tay giao nhau ở bên nhau xoa á xoa, thập phần đáng khinh bộ. Giáng, nịnh nọt cấp Đảng Tư Tư đổ một ly trà thủy, cái kia, muội tử, ngươi xem, về sau ngươi cũng muốn ở bên này khai cửa hàng, tục ngữ nói rất đúng a, bà con xa không bằng láng giềng gần không phải, chúng ta có phải hay không làm tốt quan hệ, huống chi, còn có Tần Phương này một tầng quan hệ đâu. Đôi mắt như là rút gân giống nhau, một cái kính hướng trên tay nàng vòng tay nhìn lại, Đảng Tư Tư theo bản năng dùng tay che lại, cái này là không bán, vốn dĩ liền không chuẩn bị bán, hiện tại nếu biết là như vậy chân quý, liền càng không thể có thể sẽ bán, cho nên bộ quan hệ cũng là vô dụng. Tôn Diệu Tổ mắt trợn trắng, tức giận nói, ca là cái loại này sẽ hoành đao đoạt ái người sao, chúng ta chơi lão đông tây người, chú ý chính là một cái xem qua đã có được, ca ca yêu cầu không cao, có thể hay không nguyên bộ ghé vào cùng nhau, làm ca nhìn xem là được. Tần Phương gật gật đầu, tự nhiên biết Tôn gia đối với đồ cổ đặc biệt mẫn cảm, nhưng là nhân phẩm còn xem như không có gì vấn đề, nhìn xem gì đó, vẫn là có thể. Thấy hắn đồng ý, Đảng Tư Tư cũng không hàm hồ, kia hành, chờ lần sau chúng ta lại qua đây xem phòng ở thời điểm, liền cho ngươi mang đến. Lần sau xem phòng ở, đó là khi nào? Ta ngày mai cả ngày đều thực nhàn, bằng không, ta tới cửa bái phòng được không? Chỉ cần tưởng tượng đến, như vậy chân quý đồ cổ, chính mình lập tức là có thể nhìn thấy bấy dập, tâm tình liền ức chế không được kích động a. Được rồi, đi. Thôi. Tần Phương liền xem đều không xem cái này ra mặt dày ra hỏa, quả thực chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai người đều lên xe, còn có thể nghe được Tôn Diệu Tổ ở bên ngoài thanh âm, liền nói như vậy hảo a, ngày mai buổi chiều 2 điểm, ta tới cửa bái phòng. Thỉnh nhớ rõ nhất định phải ở nhà chờ ta a. Đảng Tư Tư phụt một chút cười, Tần Phương ca, ngươi bằng hữu rất có ý tứ. Tần Phương gật gật đầu, hắn tuy rằng nhìn qua không đàng hoàng, nhưng là nhân phẩm còn xem như có thể, Tôn gia con cháu chung, thành dụng cụ không nhiều lắm, nhưng là nhân phẩm còn tính có thể, về sau tiếp xúc xuống dưới ngươi sẽ biết. Nhãn hiệu lâu đời gia tộc, giống nhau đều thập phần chú ý đối với hậu thế giáo dục. Cho dù là nhất thời vô ý bị thua, cũng có đông sơn tái khởi cơ hội. Đúng rồi, ca, ngươi nói này bộ trang sức như vậy chân quý, kia một cái hộp bên trong mặt khác trang sức có thể hay không cũng đều là có địa vị. Nếu là nói như vậy, có lẽ trong thôn mặt vạn gia huynh đệ, cũng không như là đại gia tưởng tượng đơn giản như vậy, chính là một cái thổ tài chủ, khẳng định có chính mình khác lai lịch, mà vạn gia diệt môn thảm án, khẳng định là có này đặc thù nguyên nhân. Phía trước Đảng Tư Tư đã đem vạn gia sự tình cùng Tần Phương nói, dựa theo hắn suy đoán, vạn gia kỳ thật hẳn là ẩn tin mai danh gia tộc, chỉ là không nghĩ tới, ở cái kia chiến loạn niên đại, vẫn là không có quét hảo đuôi, bị người theo dõi. Tần Phương gật gật đầu, ân, nếu trang ở một cái hộp bên trong, vậy hẳn là giá trị không sai biệt lắm. Tuy rằng khả năng không nhất định đều như vậy có nghiên cứu giá trị, nhưng là cất chứa giá trị cũng là cực cao. Nàng có chút không cao hứng, kia chẳng phải là thuyết minh, những cái đó trang sức chính mình về sau tất cả đều không thể lại đeo sao. Có vài món, nàng vẫn là thực thích đâu. Ngươi thích cái nào liền mang cái nào, không quan hệ. Lấy hắn bản lĩnh, tổng sẽ không làm. Chính mình nữ nhân, liền thích trang sức cũng không dám ra bên ngoài mang. Đảng Tư Tư nhưng thật ra lắc đầu, tính, vạn nhất nếu là lại đụng vào đến như vậy, nếu là cái vô pháp cự tuyệt, ngược lại là khó xử, còn không bằng không đeo, nếu là thích nói, ở nhà nhìn xem cũng đúng a. Tần Phương cười cười, này ngươi yên tâm, có thể làm ta vô pháp cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không đưa ra như vậy yêu cầu. Hướng bọn họ như vậy gia tộc, có tình cũng muốn dùng đến lưỡi dao thượng, như thế nào sẽ bởi vì mấy bộ trang sức liền dễ dàng trương miệng đâu. Nàng gật gật đầu, làm ra như suy tư gì bộ dáng, hình như là minh bạch cái gì. Này đó đại gia tộc ý tưởng, thật sự là nàng cái này hai đời tiểu bình dân vô pháp lý giải. Bất quá biết chính mình những cái đó thứ tốt không cần đem gác xó, nàng liền cao hứng. Ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, Đảng Tư Tư không có tiết học, bởi vì nhớ Tôn Diệu Tổ sẽ đến. Giữa trưa thời điểm, nàng về trước ra cầm trang sức hộp, liền đi Tần Phương trong nhà, dùng chìa khóa mở cửa, trong phòng mặt im ắng, nhìn dáng vẻ người còn không có trở về. Tần Phương mua phòng ở thời điểm, chìa khóa liền cho nàng, cho nên hắn không ở nhà thời điểm, nàng cũng có thể tiến vào. Một người nam nhân, nguyện ý ở không kết hôn thời điểm, liền đem chính mình trong nhà chìa khóa cấp nhà gái một phen, này liền cùng nam nhân nguyện ý kết hôn lúc sau, đem tiểu kim khố giao cho thệ tử là giống nhau đạo lý, đại biểu cho toàn tâm toàn ý. Tín nhiệm, nàng mới vừa vào nhà, liền 5 phút đều không có, trong phòng mặt điện thoại liền vang lên, nàng còn tưởng rằng là Tần Phương đâu, nhào qua đi liền đem điện thoại cầm lên. Uy, ngươi hảo, ngươi hảo a, là ngoan ngoãn đi. đối diện truyền đến cư nhiên không phải nam nhân thanh âm, mà là một cái ôn nhu giọng nữ, đối với nàng còn rất quen thuộc bộ dáng. Đảng Tư Tư thè lưỡi, a di, ta là ngoan ngoan a. Cái này đáng yêu nhũ danh, phỏng chừng sẽ đi theo nàng cả đời. Hiện tại không chỉ có là đảng người nhà như vậy kêu nàng, ngay cả Tần gia trưởng bối cùng huynh đệ tỷ muội đều như vậy kêu. Lần trước nàng cùng Tần Phương đi nhà cũ bên kia, đại ca gia 3 tuổi tiểu cháu trai, nghiêm trang đổ ở cửa, đối nàng nói, ngoan ngoan a, ngươi muốn ngoan một chút a. Giống như nàng ngày thường biểu hiện chính là cực kỳ không ngoan bộ dáng, mà hắn rốt cuộc tìm được rồi một cái so với chính mình còn không ngoan đại nhân, kia tiểu dạng nhi, thật sự làm. Nàng dở khóc dở cười, Tần phu nhân gọi điện thoại, kỳ thật là muốn tìm chính mình nhi tử, không nghĩ tới nhi tử cư nhiên không ở, tiếp điện thoại chính là tương lai con dâu, nàng luôn luôn là cái hay nói, nếu nhi tử không ở, cùng con dâu nói vài câu cũng đúng a. Ngoan ngoan a, các ngươi có thời gian không đã trở lại, ngày hôm qua ngươi ra ra còn nhớ thương các ngươi đâu, nếu không đêm nay lần trước ra ăn cơm đi. Đối với cái này con dâu, nàng cũng không phải một chút ý kiến đều không có, chính là nàng cũng biết, làm quyết định cùng về sau muốn sinh hoạt chính là nhi tử, tuyệt đối không phải chính mình, nàng ý kiến cũng chỉ là tham khảo, làm không được tính quyết định. Hơn nữa, lão gia tử thực thích cái này tiểu cô nương, nói là mi thanh mục tú, tâm tư đoan chính, so với kia chút hoa hòe lộng lấy các tiểu cô nương cường không ảnh, lại thấy nhi tử thích vô cùng, đánh tiểu liền hộ tại bên người, nàng cũng không nói cái gì, dù sao nàng xem ý tứ này, cũng quá không được mấy năm, là có thể ôm tôn tử, chờ đến nàng tuổi lớn, nếu là nguyện ý cùng nhi tử trụ đến cùng nhau, liền trụ đến cùng nhau, nếu là không muốn liền chính mình vẫn là trụ đến nhà cũ, cũng sẽ không thường xuyên giao thoa, nhi tử cao hứng liền hảo, không có khúc mắc, thường xuyên qua lại như thế, nhưng thật ra cùng tiểu cô nương chỗ không tồi. Ân, hôm nay chỉ sợ không được, ngày hôm qua Tần Phương ca bằng hữu ở phố đồ cổ khai cửa hàng cái kia rượu tổ ca, nói là muốn tới trong nhà mặt, ta trước lại đây chuẩn bị một chút, chờ Tần Phương ca trở về ta cùng hắn nói đi. Hảo sao? Đảng Tư Tư nhưng thật ra không sao cả, Tần gia trừ bỏ thân nhị thẩm không tốt lắm ở chung ở ngoài, dư lại đều còn xem như có thể, liền tính là không thích, cũng sẽ không nói cái gì toan lời nói, chính là Tần nhị thẩm đối nàng vẫn luôn đều không quá hữu hảo, cũng không biết là vì cái gì. Hai người lại nói vài câu lúc sau, mới cắt đứt điện thoại. Đảng Tư Tư thở dài một cái, từ xưa đến nay, khó nhất ở chung chính là mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nàng cũng không biết có phải hay không nên may mắn, Tần Phương có cũng đủ quyền tự chủ, Tần Phương mụ mụ là có tri thức có tố chất người, ít nhất, bọn họ mặt ngoài xem ra, vẫn là đều hòa thuận ở chung, này liền hảo. Tổng so đời trước, nàng cùng cái kia Phượng Hoàng Nam mẫu thân, cơ hồ là hận không thể đối phương đi tìm chết trạng thái muốn tốt hơn rất nhiều. Cái này điện thoại treo, lại tới nữa một cái, Đảng Tư Tư còn tưởng rằng là Tần Phương mụ mụ quên sự tình gì đâu, thuận tay lại tiếp lên. Tần A Di, ngươi hảo, xin hỏi Tần Phương ở nhà sao? Kiều Nhu giọng nữ, chỉ là nghe thanh âm, khiến cho người cảm thấy trong lòng ngứa, muốn đem người từ điện thoại đối diện bắt được tới, nhìn xem người này rốt cuộc trông như thế nào. Đúng vậy, Tần Phương không ở, ngài là vị nào a? Chờ hắn trở về ta làm hắn cho ngươi trả lời điện thoại. Đảng Tư Tư cũng không để ý. Không thể là cái nữ nhân gọi điện thoại, liền cảm thấy nghi thần nghi quỷ a. Nga, ha ha, ta là Kiều Kiều, là hắn vị hôn thê, ngươi là nhà bọn họ a gì đi, kia không cần, đợi lát nữa ta cho hắn gọi điện thoại là được. Kia ngọt ngào thanh âm, cho dù là cách không biết rất xa điện thoại tuyến, đều có thể nghe rõ ràng, này quả thực khiến cho nàng muốn phun ra một ngụm lão huyết a. Đối diện người, đã đem điện thoại cắt đứt, Đảng Tư Tư trong tay còn bóp một đoạn microphone, nếu không phải sư lực không đủ, đều tưởng trực tiếp đem điện thoại véo thành bột phấn. Điện thoại thuận tay một ném, nàng đứng lên, ở trong phòng chậm gì gì hoàng, vừa rồi chỉ là một cổ hỏa, hiện tại bình tĩnh lại liền biết, cái kia cái gì Kiều Kiều, khẳng định là gạt người, Tần Phương là cái dạng gì người, bao nhiêu năm trôi qua, nàng tự nhiên rõ ràng, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi sự tình. Hắn là sẽ không làm, chính là cái này Kiều Kiều rốt cuộc là ai a, khẳng định cũng là có chút quan hệ, bằng không, như thế nào như vậy vừa khéo, liền đem điện thoại đánh lại đây, vẫn là nàng nhận được đâu. Ta nói đi, ngươi vừa rồi đi đâu, như thế nào quay người lại, người đã không thấy tăm hơi. Tần Phương mụ mụ buồn cười nhìn đệ muội, như thế nào lớn như vậy người, dạo cái phố còn có thể ném đâu. Tần nhị thẩm thần sắc có chút mất tự nhiên đem điện thoại bỏ vào trong bao, xem ngươi nói, còn không phải nhà của chúng ta cái kia tiểu tử thúi, mấy hôm không đã trở lại, ta nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút hắn, khi nào về nhà nhìn xem, lão gia tử nhắc mãi đâu. Tần Phương mụ mụ cũng không có nghĩ nhiều, thuận miệng liền đi theo tiếp đi xuống, bọn nhỏ lớn đều là giống nhau, nhà của chúng ta kia hai cái, còn không đều là giống nhau, vốn dĩ nghĩ lúc này lui ra tới, cũng có thể về nhà nhiều ngốc mấy ngày, ai biết nhân gia trực tiếp buôn tức phụ liền đi, này còn không có cưới đâu, liền đã quên nương. Nàng đảo không phải oán giận, chỉ là vừa bực mình vừa buồn cười mà thôi, nàng cái kia nhi tử, hạng nhất đều là nghiêm trang, ai biết, liền như vậy một hồi bất an bài lý ra bài, liền cho đại gia lớn như vậy kinh hách, chính mình cho chính mình dưỡng một cái tiểu tức phụ. Tần nhị thẩm cũng đi theo phụ họa, cũng không phải là sao, giống chúng ta như vậy gia đình hài tử, ngày thường theo khuôn phép cũ, nếu là làm gì sự tình, đó chính là thạch phá kinh thiên đại sự, cũng không biết tư tư hiện tại còn tuổi nhỏ, hai người có thể hay không lâu dài. Nói xong lúc sau, thở dài, giống như thật sự lo lắng bộ dáng. Tần Phương mụ mụ không nói chuyện, ngăn với trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có nàng chính mình đã biết. Ở trong phòng đi rồi một lúc sau, đảng tư tư thật dài ra một hơi, lại ngồi vào trên sofa, đem phóng tới trên bàn trà mặt trang sức hộp ôm đến trong lòng ngực, có một chút mỗi một chút vuốt ve, trên mặt mặt vô biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tần Phương cùng Tôn Diệu Tổ tiến vào thời điểm, liền nhìn đến vẻ mặt vô tội ôm hộp ngồi ở trên sofa tiểu cô nương, nhìn nhau một chút. Ngươi khi dễ nàng, đây là Tôn Diệu Tổ. Đối với như vậy gió chiều nào theo chiều ấy, có sữa đó là mẹ nam nhân, Tần Phương tỏ vẻ, hoàn toàn không có phản ứng tất yếu. Làm sao vậy? Không vui. Tần Phương có một loại cảm giác, có thể làm tiểu cô nương làm ra cái dạng này, nhất định là kiện đại sự, hắn nếu là xử lý không tốt, khả năng sẽ ảnh hưởng chính mình về sau hạnh phúc sinh hoạt. Kỳ thật, rất nhiều thời điểm, nam nhân dự cảm cũng là thực linh. Tôn Diệu Tổ ở bên cạnh đi theo thêm phiền, đúng vậy, muội tử, có việc ngươi nói, nếu là hắn khi dễ ngươi, ca cho ngươi làm chủ. Đơn bạc tiểu ngực gõ đến mang vang, có thể thấy được đây là bao lớn quyết tâm a. Vừa rồi có cái nữ nhân tới điện thoại, nói là ngươi vị hôn thê, còn nói ta là nhà các ngươi bảo mẫu, ngươi nói một chút, Kiều Kiều là ai? Đảng tư tư tuy rằng biết này không phải thật sự, nhưng là vừa nói ra tới, chính mình đều có thể cảm giác ra kia cổ toan vị, kỳ thật chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy lý trí. Tôn Diệu Tổ tầm mắt ở Tần Phương trên người vòng vài vòng, vẻ mặt vô cùng đau đớn, không thấy ra tới a, Tần Phương, tiểu tử ngươi nguyên lai là gian tà a, chúng ta còn tưởng rằng này một vòng tử liền ngươi một cái người đứng đắn đâu, nguyên lai tiểu tử ngươi là phá hủy ở căn thượng a. Nói xong, còn đứng lên thay đổi vị trí, một bộ ta sỉ cùng ngươi làm bạn biểu tình. Muội tử, ngươi đừng thương tâm, cái này không được, ngươi nhìn xem ca thế nào, ca bảo đảm tuyệt đối không phải cái này chân đứng hai thuyền, chỉ cần ngươi gả lại đây, mang theo ngươi trang sức, ca ca bảo đảm bạc đãi không được ngươi, đem ngươi coi như bảo bối giống nhau, tiểu tâm che chở. Tôn Diệu Tổ trực tiếp liền ở bên cạnh bắt đầu rồi cạy góc tường, một chút đều không sợ hãi Tần Phương hung tợn mà ánh mắt, hắn tin tưởng, chính mình nếu có thể đủ đem cái này mang theo nữ hoàng chúc phúc nguyên bộ trang sức cô nương cưới tiến ra môn, lão gia tử đều đến đem hắn đánh bản cung lên, hiện tại ai vài cái nắm tay tính cái gì. Như vậy tưởng tượng, thật giống như là nhặt được đại tiện nghi giống nhau, cười cùng trộm tanh miêu giống nhau. Tần Phương lần đầu cảm thấy, chính mình cái này huynh đệ như thế nào như vậy chướng mắt, còn rất sẽ tận dụng mọi thứ, biết lúc này cạy góc tường, trấn an tính. Vỗ vỗ tiểu cô nương đầu, chờ, trở về cùng ngươi giải thích. Sau đó liền thấy nam nhân thẳng đến Tôn Diệu Tổ đi qua, một phen túm chặt quần áo sau cổ tử, trực tiếp đem người từ trên sofa túm lên. Có thể nghĩ, đây là bao lớn sức lực, đem người từ trên sofa túm lên lúc sau, trực tiếp xách theo người, giống như là kéo chết cẩu giống nhau, kéo dài tới trước cửa, một tay đem cửa mở ra, đem người ném văng ra, phanh một tiếng, Tôn Diệu Tổ liền thấy một phiến môn ở chính mình trước mặt nhanh chóng đóng lại, cả người đều trợn tròn mắt, hắn bị ném ra, trực tiếp từ trong phòng ném ra, bảo bối của hắn, còn không có nhìn thấy, nhanh chóng bổ nhào vào trên cửa, bang bang liền bắt đầu gõ cửa, Tần Phương, ngươi cho ta đem cửa mở ra, liền hứa ngươi châu quan phòng cháy, không được bá tánh đốt đèn như thế nào, ngươi bên ngoài có người, còn không được muội tử lựa chọn càng tốt, ngươi cái không lương tâm. May mắn, cái này trong lâu mặt người thời gian này, cơ bản đều ở bên ngoài đi làm, cho nên cho dù nháo ra động tĩnh có điểm đại, cũng không có người ra tới xem, này nếu là hắn dám như vậy làm ầm ĩ quan hệ, đem vướng bận người cấp đuổi đi. Tần Phương thở dài ra một hơi, về tới trong phòng, trực tiếp đem thương tâm tiểu cô nương ôm vào hoài tới, ngồi vào chính mình trên đùi. Đảng tư tư đầu nhỏ hướng trên vai hắn mặt một dựa, thanh âm nho nhỏ, giống như là bị ủy khuất tiểu cô nương, cùng trong nhà trưởng bối cáo trạng giống nhau. Lòng ta rõ ràng, ngươi không phải người như vậy, nàng khẳng định là gạt người, chính là, không biết vì cái gì, nàng như vậy vừa nói, lòng ta nhưng khó chịu, chính là có chút không tiếp thu được, không phải cố ý làm ầm ĩ ngươi. Hơi hơi thấp hèn gật đầu một cái, ở nàng trên tóc nhẹ nhàng mà hôn một chút, nha đầu ngốc, ngươi nếu là một chút đều không làm ầm ĩ, trong lòng không có gì cảm giác, ta mới hẳn là trong lòng khó chịu đâu, ngươi hiện tại cái dạng này, tức tin tưởng ta, lại ghen, mới làm lòng ta đã đau lòng lại cao hứng, chỉ hận không được đem khắp thiên hà đồ tốt nhất, đều dọn đến ngươi trước mặt mới hảo đâu, trừ bỏ ngươi ở ngoài, không bao giờ sẽ có người khác, ta chỉ thích ngươi một cái, chỉ ái ngươi. Tần Phương thanh âm cũng không lớn, vững vàng giống như là nói nhất tầm thường bất quá sự tình, chính là, nàng lại biết, như là hắn người như vậy, có thể nói ra nói như vậy tới, là so thổ lộ càng thêm thận trọng sự tình, một lời nói một gói vàng, nói được chính là người như vậy. Đảng tư tư đầu nhỏ nhẹ nhàng mà giật mình, ta và ngươi là giống nhau tâm tình a. Nữ hài tử thanh âm, kiều kiều mềm mại, nói ra nói, lại là ở chính thức bất quá. Liền tính là Tần Phương như vậy rất ít vui mừng lộ rõ trên nét mặt nam nhân, cũng nhìn không được trên mặt mang theo một tia ý cười. Bọn họ ở bên nhau thời gian dài như vậy, chưa từng có quá giống như bây giờ, cảm giác hai trái tim dán như thế gần. Đảng tư tư đột nhiên đem đầu vừa nhất, vươn một thân bạch bạch nộn nộn tay nhỏ chỉ, ở hắn ngực thượng điểm A điểm, kiều man nói, đừng tưởng rằng ngươi nói vài câu dễ nghe, chuyện này liền đi qua, ngươi nếu là không cho ta nói rõ, ở đâu trêu chọc hồ ly tinh, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Miệng nhỏ đi, đầu ngẩng lão cao, nhìn qua kiều tiếu thực, con số ái là làm Tần Phương ái không được. Một phen đem người kéo vào trong lòng ngực, hung hăng mà hôn hôn chú lên cái miệng nhỏ, nào có cái gì hồ ly tinh, đừng nói bậy, ta phỏng chừng là nhị thẩm nhà mẹ đẻ chất nữ, phía trước liền gặp qua hai lần mà thôi, phía trước nhị thẩm giống như muốn đem nàng giới thiệu cho ta, nhưng là ta không đồng ý, ta mẹ cũng không đồng ý. Vừa nói kiều kiều, Tần Phương liền nhớ tới nàng nhị thẩm ra cái kia, hắn căn bản là không thấy rõ mặt người, nhớ rõ, lần trước hắn về nhà thời điểm, nhị thẩm mang đến nhà mẹ đẻ chất nữ, hoa trên mặt căn bản là mỗi một chỗ đất trống phương, hắn căn bản là không dám nhìn, như thế nào liền như vậy đột nhiên mà biến thành hắn vị hôn thê đâu. Kia nàng như thế nào liền như vậy vừa khéo, sấn ngươi không ở nhà thời điểm, cho ta, nói đến một nửa, nàng đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, khuôn mặt nhỏ thượng thập phần kinh ngạc. Tần A-di mới vừa đánh với ta xong điện thoại, ngươi cái kia vị hôn thê liền cho ta tới điện thoại. Không phải là Tần A-di nói cho đi. Tần Phương vừa thấy không tốt, này chiến hỏa muốn dẫn tới chính mình lão mẹ trên người, chạy nhanh từ bên cạnh sao khởi điện thoại, thành thạo liền cấp bát đi qua, làm một cái bị lão bà cùng lão mẹ kẹp ở bên trong nam nhân, hắn tin tưởng vững chắc, có hiểu lầm vẫn là lập tức liền giải quyết hảo, miễn cho kéo thời gian dài, đến lúc đó mâu thuẫn đọng lại nhiều, lập tức bùng nổ, bên kia đều áp không được, vậy xong đời. Đảng tư tư vừa thấy hắn cầm lấy điện thoại, phản ứng đầu tiên chính là ngăn cản hắn, chính là tay đều vươn đi lúc sau lại thu trở về, không vì cái gì khác, kỳ thật nàng trong lòng là có điểm hoài nghi Tần mụ mụ, bằng không, vì cái gì nàng điện thoại một quải, bên kia cái gì kiều kiều điện thoại liền tới đây đâu. Uy, bởi vì Tần Phương thả loa, bên kia Tần mụ mụ trong trẻo thanh âm liền trực tiếp truyền tới. Mẹ, ngươi ở đâu đâu? Tiểu tử thúi, có thể tưởng tượng khởi mẹ ngươi tới a, có phải hay không ngoan ngoan nói a? Tần mụ mụ cảm thấy chính mình đứa con trai này thời gian dài còn không bằng con dâu chi kỷ đâu, một tháng cũng nghĩ không ra cho nàng gọi điện thoại, nhưng thật ra cái này con dâu, lâu lâu còn có cái âm tín. Ân, mẹ, ta vừa đến ra, nhi tử ra hậu viện cháy. Tần Phương trêu đùa nói, hắn đối chính mình mẹ kỳ thật có tin tưởng, tuy rằng ngay từ đầu thời điểm, đối tức phụ không phải quá đãi thấy, nhưng cũng sẽ không làm chuyện như vậy, dùng hắn ra ra nói tơi nói, đó chính là mẹ nó là so với hắn cha còn người chính trực, này nếu là ở kháng chiến niên đại, hắn nương tuyệt đối là cái thỏa thỏa nương tử quân. Hậu viện cháy, ngay từ đầu thời điểm Tần mụ mụ còn không có phản ứng lại đây, nhắc mãi một lần lúc sau, mới phản ứng lại đây, ngươi cùng ngoan ngoan cãi nhau, ngươi động thủ, thanh âm này đều điểm không đúng. Nàng cảm thấy chính mình nhi tử nếu đã quyết định tìm một cái tiểu tức phụ, vậy đến hảo hảo bao dung nàng, như thế nào có thể bởi vì một chút việc liền cãi nhau động thủ đâu. Ai nha, đảng tư tư trên eo bị khắp một chút, nàng giật mình dựng thẳng tiểu lưng, nhìn Tần Phương ánh mắt, phản ứng lại đây, lập tức bổ nhào vào điện thoại bên cạnh, cầm nhỏ giọng ủy ủy khuất khuất nói, a di, ngươi không biết, vừa rồi có người đánh trong nhà điện thoại, nói là Tần Phương vị hôn thê, kêu Kiều Kiều, ta hỏi hắn, hắn còn không nói, nói thẳng không thể nào, kia nếu là không có nhân vi cái gì biết trong nhà điện thoại, còn gọi như vậy thân thiết, thút tha thút thít một chút lúc. Sau, nhìn thoáng qua Tần Phương, tiếp theo lại nói tiếp, a di, ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải không rõ lý lẽ, muốn thật sự chỉ là bình thường công tác thượng lui tới, vì cái gì không thể nói, nếu là trước kia nói, hắn nói bảo mật, ta tuyệt đối sẽ không hỏi, chính là hiện tại đều rời đi, chẳng lẽ còn muốn bảo mật không thành. Đảng tư tư đem chính mình tiểu ủy khuất biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, còn cố ý cường điệu Tần Phương không chịu nói cái này Kiều Kiều. Rốt cuộc là ai? Nghe tương lai con dâu đem sự tình vừa nói, Tần mụ mụ liền biết sao lại thế này, trong lòng một đột, vừa rồi đánh điện thoại, kia chẳng phải là nàng điện thoại mới vừa buông, bên kia liền đánh đi qua. Nàng lập tức liền nhớ tới vừa rồi thần sắc có chút mất tự nhiên đề muội, trong mắt hàn quang chợt lóe, liền biết cái kia cái gì Kiều Kiều là chuyện như thế nào, nhi tử sở dĩ không nói, sợ là sợ con dâu hiểu lầm, về sau cùng người trong nhà ở không thân cận, cho nên mới không chịu nói được, chính là cái này tiểu tử ngốc, chỉ cần hắn nhị thẩm ở một ngày, kia sớm muộn gì đều có lòi thời điểm, chỉ là giấu không được. Nàng ho khan hai tiếng, thấp giọng không biết cùng người bên cạnh nói chút cái gì, sau đó trong điện thoại mặt liền an tĩnh nhiều, xem ra là chính mình tìm một cái yên lặng địa phương. Cái kia ngoan ngoãn a, ngươi nghe a di cùng ngươi nói, cái kia Kiều Kiều là phía trước ngươi nhị thẩm cấp Tần Phương giới thiệu đối tượng, chẳng qua nhà của chúng ta người đều không đồng ý, sau lại Tần Phương liền mang theo ngươi trở về, chúng ta đều cho rằng chuyện này là không giải quyết được gì đâu, không nghĩ tới đứa bé kia hiểu lầm. Ngươi yên tâm, chuyện này có a di đâu, ta bảo đảm, Tần Phương tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Chính mình nhi tử chính mình rõ ràng, chân đứng hai thuyền sự tình, là tuyệt đối sẽ không làm, huống chi, không phải nàng nhi tử, chính là nàng chính mình, nói thật. Cũng không thấy rõ vị kia Kiều Kiều tiểu thư khuôn mặt trưởng thành bộ dáng gì, nói chuyện thanh âm nhưng thật ra khá tốt nghe, chính là, kia mặt liền có điểm khủng bố. Ân, a di. Ta cũng biết Tần Phương sẽ không làm chuyện như vậy, chính là vừa rồi có điểm sốt ruột, thực xin lỗi a, quấy rầy ngài đi dạo phố đi. Nàng nghe được bên kia quảng bá ở tìm người, liền biết vị này chính là làm gì đi. Tần mụ mụ hào sảng ha ha cười, không có việc gì, vợ chồng son sao, phải như vậy. Càng xảo cảm tình càng tốt, chính là không thể nghẹn ở trong lòng, bằng không, thời gian dài, mâu thuẫn càng nhiều, có chuyện gì, liền cấp a di điện thoại. A di giúp ngươi thu thập hắn. Nhi tử cùng con dâu hai người, Tần mụ mụ là cờ sĩ tiên minh đứng ở con dâu bên này, bởi vì nàng tinh tường biết, chỉ có con dâu cao hứng, nhi tử mới có thể qua đến hảo. Nếu là như thế này, nàng cái này đương mẹ nó, nhiều giúp đỡ một chút lại có thể thế nào đâu. Điện thoại cắt đứt lúc sau, Tần mụ mụ sắc mặt liền đen lên, con dâu không biết sao lại thế này, nàng trong lòng chính là rõ ràng. Hơn nữa vừa rồi để muội kia không quá tự nhiên sắc mặt, việc này tám phần chính là nàng làm đến quỷ. Tẩu tử, làm sao vậy? Vừa rồi Trương Vân ở một bên nghe, trong lòng liền có chút bất an, cho nên vừa thấy tẩu tử nói xong, chạy nhanh liền thấu lại đây. Tần mụ mụ cười cười, không có việc gì, vợ chồng son cãi nhau, này không, ngoan ngoan gọi điện thoại cùng ta tố khổ đâu. Ta nói đi, đứa nhỏ này tiểu, chính là không hiểu chuyện, chúng ta Tần Phương từng ngày ở bên ngoài vội không được, về nhà lúc sau còn muốn xem sắc mặt, muốn ta nói, vẫn là tìm cái tuổi không sai biệt lắm, bao dung cường. Tần mụ mụ nhìn xem nàng, lắc đầu, ta và ngươi ý tưởng không giống nhau, ngoan ngoan đứa nhỏ này ta thích đến không được, liền ngóng trông nàng khi nào quá môn đâu, nam nhân sao, chịu điểm khí tính cái gì, chúng ta nhân ra như vậy, nam nhân nếu là điểm này độ lượng đều không có, như vậy sao được đâu. Tần nhị thẩm sắc mặt có chút không tốt, có lẽ, vừa rồi cái kia điện thoại, chính là lại đây cáo trạng, kia nàng làm sự tình, có phải hay không bị người đã biết, nàng vừa rồi sẽ cho chất nữ ra chiêu, cũng bất quá là đột phát kỳ tưởng mà thôi, phía trước thật đúng là không có gì ý tưởng khác, nếu như bị tẩu tử phát hiện, được rồi, chúng ta nói cái này làm gì, con cháu đều có con cháu phúc, ta a, hiện tại liền ngóng trông ngoan, ngoan nhanh lên lớn lên, đến lúc đó ta liền chờ ôm tôn tử, dù sao, cái này con dâu ta là nhận định, nàng không nhận định cũng không được a. Xem con của hắn, rõ ràng chính mình có thể giải quyết sự tình, đều phải đẩy cho nàng giành vinh quang, liền biết, nhi tử là nhận định, sợ bọn họ mẹ chồng nàng dâu quan hệ có mâu thuẫn, kia nàng cần gì phải một hai phải cùng nhi tử làm trái lại đâu, dù sao, muốn cùng nàng quá cả đời người là nhi tử cũng không phải nàng. Tần mụ mụ nghĩ đến, thực khai, gõ để muội lúc sau, dường như không có việc gì tiếp tục đi xem đồ vật. Vừa rồi nhìn đến tiểu áo khoác nhưng thật ra khá xinh đẹp, con dâu lớn lên hảo, mặc vào đi khẳng định không sai được. Nhưng thật ra Tần nhị thẩm thật sự không có gì tâm tình, hận không thể hiện tại liền chạy về nhà mẹ đẻ, hỏi một chút chất nữ rốt cuộc đều nói gì đó, cùng tẩu tử thương lượng một chút, việc này rốt cuộc làm sao bây giờ. Tần Phương nhìn buông điện thoại còn như suy tư gì tiểu cô nương, điểm điểm nàng, này sẽ yên tâm đi, ta mẹ đều nói khẳng định đứng ở ngươi bên này, còn có cái gì nhưng lo lắng. Đảng tư tư vươn hai tay, lôi kéo hắn mặt hướng hai bên túm, còn nói, đều là ngươi, ở bên ngoài thông đồng người khác, về sau không được đối ta bên ngoài nữ nhân thái độ hảo, mỗi cái đều phải đặc biệt hung. Trách không được phía trước mỗi lần gặp mặt, hắn cái kia nhị thẩm đối chính mình đều là không nóng không lạnh, giống như chính mình thiếu tiền không. Còn giống nhau, Tần Phương kéo xuống hai chỉ tay nhỏ, giờ khóc giờ cười, tổng không thể về sau nói sinh ý thời điểm, đụng tới nữ hộ khách cũng như vậy ít khi nói cười đi. Hảo hảo hảo, về sau không có ngươi ở thời điểm, ta nhất định bất hòa nữ nhân gặp mặt cũng không nói lời nào được không? Bên người có như vậy một người, nàng nhất tần nhất tiếu đều khắc ở ngươi trong lòng trong đầu, hận không thể thời thời khắc khắc buộc tại bên người, sao có thể còn có tâm tình chú ý mặt khác nữ nhân? Kia nếu nói như vậy, có phải hay không có thể đem bên ngoài người bỏ vào tới? Đảng tư tư đối ngón trỏ, trộm mà nhìn thoáng qua, vừa rồi còn bị gõ đến bang bang rung động môn. Các nàng bên này nhu tình mật ý, bên ngoài có người còn ở kia chịu đủ vắng vẻ, tựa hồ có chút không tốt lắm a. Quan gắt gao mà đại môn, đột nhiên lập tức bị từ bên trong túm khai, ghé vào trên cửa Tôn Diệu Tổ lập tức thiếu chút nữa lấy cẩu trạng thái nhào vào trên mặt đất, thật vất vả đỡ tới rồi một bên huyền quan. Miễn trừ như vậy nan kham, nhìn hai người kia, còn phải nhe răng nhếch miệng tỏ vẻ lập tức chính mình đối hai người bọn họ hòa hảo tốt đẹp chúc phúc, Tôn Đại Thiếu lần đầu cảm thấy, chính mình thật là vì đồ cổ sự nghiệp hiện thân, cư nhiên có thể như vậy ra vẻ đáng thương. Đảng tư tư vẫy tay, vẻ mặt dường như không có việc gì, kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết, tiểu tâm can loạn nhảy, thật là ngượng ngùng a, cư nhiên làm trò người khác. Mặt biểu hiện ra tiểu nữ nhân thần thái. Diệu Tổ ca, tới a, ta còn mang theo mặt khác đồ vật đâu, ngươi mau đến xem đi. Đừng ở kia khôi hài, chạy nhanh giảm bớt một chút cái này xấu hổ không khí đi. Vừa nghe nói còn mang theo khác, hắn lập tức lắc mình biến hóa, từ ăn chơi trác táng tên du thủ du thực, biến thành chuyên nghiệp tinh anh nhân sĩ. Đao to búa lớn hướng trên sofa ngồi xuống, đảng tư tư đem trong tay trang sức hộp phóng tới trên mặt bàn, một tầng mở ra, tổng cộng là tầng 5, mặt trên 4 tầng đều là mỗi tầng một bộ trang sức, cuối cùng một tầng nhưng thật ra có chút lộn xộn, phóng một ít giải rác đơn kiện trang sức. Hộp vừa mở ra, Tôn Diệu Tổ bất động thần sắc nhìn hai người kia liếc mắt một cái, thật đúng là trông nhầm, vốn di tưởng chim sẻ, nguyên lai nhân ra mới là chân chính Phượng Hoàng, liền hướng về phía này mấy bộ trang sức, liền không phải người bình thường ra có thể lấy ra tới. Đảng Tư Tư từ hộp mặt trước đem nữ hoàng chúc phúc lấy ra tới phóng tới trên bàn, Tôn Diệu Tổ bắt được trên tay, một bên xem, một bên tấm tắc bảo lạ, thật là không nghĩ tới a, hắn cư nhiên có thể nhìn đến nguyên bộ, hơn nữa bảo tồn thập phần hoàn hảo, không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chờ hắn buông thời điểm, thật dài ra khẩu khí, cả người đều thả lỏng rất nhiều, thật sự, này bộ trang sức, về sau không cần ở bên ngoài dễ dàng mang ra tới. Hắn không nói, không đại biểu về sau phát hiện người cũng sẽ không hướng bên ngoài nói. Này một cái buổi chiều, Tôn Diệu Tổ ngồi ở trên sofa, một người không chút sức mẻ, liền nhìn chằm chằm trên bàn trang sức hộp nhìn, thật là không nghĩ tới a, hắn cư nhiên có thể ở một người trên người, nhìn đến nhiều như vậy thứ tốt. Tôn Diệu Tổ xoạch chép miệng, cảm giác có điểm miệng khô lưỡi khô, chính mình cho chính mình đổ một chén nước, ủng ục một ngụm làm, lại đổ một ly, liền uống tam ly, hết khát rồi lúc sau, thật cẩn thận đem tầm mắt nhắm ngay Đảng Tư Tư, thanh âm nhẹ nhàng mà, giống như sợ dọa đến ai giống nhau, để muội, ngươi đỉnh đầu khẩn không khẩn. Nếu là đỉnh đầu khẩn nói, ca có tiền. Ở hắn trong tầm mắt, Đảng Tư Tư thong thả lắc đầu, đỉnh đầu tuyệt đối không khẩn, không nói khoảng thời gian trước tiến trướng 100 triệu nguyên tiền mặt, chính là ở tứ hợp viện bên kia gieo trồng một sân hoa cỏ, tùy tiện bán vài cọng đều đủ tiêu vặt. Tôn Diệu Tổ nuốt nuốt nước miếng, trong ánh mắt thất vọng dày đặc, đều phải tiết ra tới, một cái kính truy vấn, thật sự không thiếu tiền sao? Thật sự không được nói, ca không cần lợi tức, ngươi đem đồ vật gửi lại ở ta này, khi nào có tiền, khi nào tới chuộc là được. Đồ vật vẫn là ngươi, ta chỉ cần ngày thường có thể thưởng thức một chút thì tốt rồi. Không cần, ta sợ ngươi gặp được chân ái. Đảng Tư Tư còn không có tới kịp nói chuyện, Tần Phương liền bình tĩnh vô cùng nói như vậy một câu, quả thực chính là một mũi tên xuyên tim, làm người chống đỡ hết nổi rốt cuộc. Tôn Diệu Tổ che lại ngực, nhìn không lưu tình chút nào huynh đệ, đây là huynh đệ, ngày thường giúp bạn không tiếc cả mạng sống, thời khắc mấu chốt, hai đao. Đảng Tư Tư xách theo một đại bao đồ ăn vặt, mở ra ký túc xá môn trong nháy mắt kia, một cái ly bay thẳng đến mặt liền tới đây, nếu không phải nàng phản ứng mau, trực tiếp tạp đến chính mình trên mặt cũng nói không tốt, thật là lòng còn sợ hãi a. Lại xem trong ký túc xá mặt, quả thực chính là một đoàn loạn ở, phía trước đại nhị thời điểm, nàng cũng đã rất ít ở trong ký túc xá biên ở, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ trở về, hiện tại đều đại tam, trở về thời gian liền càng thiếu, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới, ngẫu nhiên trở về một lần, nhìn đến cư nhiên là hiện tại trường hợp, hai người, một cái đáng thương vô cùng ngồi xổm trên mặt đất, nàng nhìn có chút quen mắt, nhưng là lại nghĩ không ra, ở nơi nào gặp qua, đứng ở thẳng tắp, túm tóc người kia, nhưng thật ra quen thuộc không được, đều ở một cái trong phòng mặt ngủ 2-3 năm, sao có thể không quen biết đây là làm sao vậy, lần đầu nhìn đến như vậy đại trường hợp hài tử, có chút bị doán ngốc, không biết nên như thế nào cho phải, chính là vẫn là rất có thiên phú bằng vào trực giác, trước tiên giữ cửa cấp đóng lại, sau đó đem trong tay đại đại bao vây trực tiếp phóng tới cửa, miễn cho đợi lát nữa động tác lớn gặp và lây, đem bên trong tùng giòn thực phẩm cấp đè ép thành bột phấn. Nàng đứng ở bên cạnh nhìn một chút, muốn khuyên nhủ, nhưng là hiện tại rõ ràng chiếm thượng phong chính là chính mình bằng hữu, mà kia vẻ mặt hưng phấn biểu tình, nhìn thật sự một chút yêu cầu người khác hỗ trợ ý tứ đều không có. Suy xét một chút lúc sau, cảm thấy chính mình có chút vướng bận, trực tiếp cởi giày, dẫm lên ghế, ngồi ở dưới giường mặt trên bàn, an tĩnh nhìn trước mắt một màn này trò khôi hài, cửa mở, lại đóng lại, khai lại đóng lại, thẳng đến một cái ký túc xá người tất cả đều đến đông đủ. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều lựa chọn cùng Đảng Tư Tư giống nhau động tác. Một cái thanh thúy bàn tay lúc sau, Vương Xương dường như không có việc gì nhìn vài người, sửa sang lại một chút loạn thành một đoàn đầu tóc, cười ha hả nhìn các nàng mấy cái, hôm nay như thế nào như vậy đồng lòng. Nói cũng kỳ quái, ngày thường các nàng mấy cái trên cơ bản đều là về nhà trụ, hôm nay như vậy vừa khéo, cư nhiên tất cả đều đã trở lại. Hơn nữa, thời gian trước sau cũng không sai biệt lắm, bằng không, thật đúng là nhìn không tới trước mắt một màn này trò khôi hài đâu. Phòng ngủ đại tỷ đại, ngày thường đối ngoại phát ngôn nhân Trương Lam Dương Dương cầm, cái này là ai? Thời gian dài như vậy bằng hữu, ký túc xá này vài người cơ bản tính cách vẫn là đều tương đối hiểu biết. Ngày thường Vương Xương tính tình là hơi chút nóng nảy điểm, nhưng là động thủ sự tình, vẫn là trước nay không trải qua. Vương Xương đi lên, ngồi xổm trên mặt đất, nữ hài tử cũng đi theo ngồi dậy, giống cái tiểu đáng thương giống nhau, đôi tay ôm vai, tỷ tỷ, ngươi không cần sinh khí, ta thật sự không phải cố ý, chính là, chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Đảng tư tư một, như thế nào gần nhất luôn đụng tới chuyện như vậy đâu, chân ái thật sự là quá nhiều đi. Vương Xương ủng ục rót một ngụm trên bàn thủy, đảng tư tư thuận mắt nhìn một chút cái ly, gật gật đầu, ân không phải ta, không phải ta, trên bàn còn dư lại hai cái ly, một cái là tuệ tuệ tỷ, một cái là manh manh tỷ, kia nàng cái ly đâu, nàng cái ly đâu. Vương Xương thập phần rộng lượng xua xua tay, được rồi, đừng ở chỗ này trang, cũng không có tác dụng gì, như vậy nam nhân, lão nương vốn dĩ liền chướng mắt, ngươi nếu là thích, cầm đi là được, cũng không biết hắn có thể hay không cưới ngươi mới là thật sự. Vương Xương chẳng hề để ý, hình như là kích thích trên mặt đất nữ hài tử, đột nhiên ngẩng đầu, khí thế thực đủ nhìn. Nàng, sẽ không, Triều Thanh ca ca nói, nhất định sẽ cưới ta, chúng ta đều như vậy. Nháy mắt biến thành vẻ mặt thẹn thùng, giống như nàng muốn người liền ở trước mắt giống nhau. Như vậy, loại nào, thỉnh tha thứ, này mấy cái đều là trong nhà nuông chiều từ bé tiểu thư khuê các, thật đúng là trước nay không gặp được qua nói như vậy lời nói trực tiếp, còn biểu hiện như vậy thẹn thùng cô nương, trong khoảng thời gian ngắn, đều có chút phản ứng không kịp, hơn nữa, lời này nói. Được, mặc kệ là nàng tự cho là đúng vẫn là nhà trai nói như vậy, kỳ thật đều không đảm đương nổi chuẩn, bất quá chính là lừa gạt nàng lời ngon tiếng ngọt đi, chỉ có những cái đó tiểu cô nương mới có thể thật sự.